Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Truyện. Một câu đương nhiên của Hoàng Phụ Tử Y giống như làm Hạ An yên tâm không ít. Cô mấp máy môi, hít thở nặng nề một lần, có chút chật vật đưa ra quyết định. Được, tôi đồng ý bán cho cô. Chỉ là cô xác định mua được sao? Bán một quốc gia, chuyện này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Đôi khi Hạ Á cảm thấy mình rất điên cuồng, cho nên càng không cách nào xác định được mục đích của Hoàng Phụ Tử Y. Sau khi hỏi lời này, lập tức lại bổ sung thêm một câu. Tôi có thể biết tại sao cô lại muốn mua quốc gia này không? Tôi mua quốc gia này là vì hoàn thành một nhiệm vụ. Cô muốn bán bao nhiêu tiền? Hoàng Phụ Tự Y hỏi thẳng. Coi như cô không có nhiều tiền tài như vậy, sợ ngâu dư cũng có thể. Huống chi cô còn có hệ thống, có lẽ có thể lợi dụng hệ thống tiết kiệm ít tiền. Trong lòng Hoàng Phụ Tự Y, giá trị nhân khí đương nhiên là quan trọng, nhưng nếu đổi chút giá trị nhân khí lấy tiền, như vậy tự nhiên thích hợp. Tôi muốn 200 triệu đô la Mỹ, trong đó có 100 triệu tiền mặt, 100 triệu để làm cơ sở cho kiến thiết quốc gia này. Chỉ cần cô có thể lấy ra được, tôi sẽ đồng ý bán. Hạ Á giống như đã sớm suy nghĩ kỹ, lập tức nói ra yêu cầu của cô. Hạ Á chỉ cần 200 triệu đô la Mỹ, trên thực tế cũng không nhiều. Dù sao đây cũng là mua chủ quyền của một quốc gia hoàn chỉnh. Nhưng vấn đề là, Hoàng Phụ Tử Y thực sự không có nhiều tiền như vậy. Trong thời gian ngắn, cô có khả năng lấy ra tiền, có lẽ cũng chỉ có 100 triệu, hơn nữa còn là nhân dân tệ. 100 triệu tiền mặt sao? Có thể hỏi một chút, là cô muốn dùng để làm gì? Một người hấp hối sắp chết, muốn nhiều tiền như vậy, không có khả năng, không có mục đích. Một phần trong đó, tôi sẽ chia đều cho tộc nhân. Còn lại thì thành lập một kim cơ hội, dùng để cam đoan cho sự phát triển tương lai của tộc nhân. Hạ Á cũng không phải là người ngốc, không có khả năng, Hoàng Phụ Tự Y nói cái gì, cô lập tức thực sự tin tưởng, cho nên số tiền kia chính là cô giữ lại cho tộc nhân, có chỗ dựa cuối cùng. Dù sao chỉ cần có tiền, tộc nhân có thể làm nhiều việc rồi. Không thể không nói, Hạ Á là một tộc trưởng không tệ, có bá lực, có dũng khí, suy nghĩ cũng chu toàn. Kỳ thực thời điểm sớm nhất, Hạ Á căn bản cũng không nghĩ sẽ bán quốc gia. Dù sao đây không chỉ là nước của cô, còn là nhà của cô. Nhưng mà một năm trước lại phát sinh một chuyện. Tộc cô có một người mang bệnh, do đó lại bởi vì chữa bệnh đến mức độ thấp bạt khổ, không thể kịp thời cứu chữa mà chết đi. Điều này khiến cô vô cùng xúc động. Sau khi suy nghĩ tính, cô mới không thể không đưa ra quyết định như vậy. Nghe được Hạ Á, Hoàng Phụ có đôi chút khó khăn. Hạ Á cân nhắc đều là vì tộc nhân. Nếu như dùng dược tệ trao đổi, không biết Hạ Á có thể đáp ứng hay không. Mạng của cô sao? Nếu như tôi có thể cứu cô nguyện ý trả giá lớn bao nhiêu? Ánh mắt Hạ Á sáng lên, chấn kinh mà mong đợi nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Cô có ý gì? Cô có thể cứu được tôi sao? Cái này sao có thể? Thầy thuốc đều nói là không thể nào mà. Nếu như tôi có thể thì sao? Cô nguyện ý đưa ra bao nhiêu tiền? Hoàng Phụ Tự Y cũng không cho đối phương một đáp án khẳng định, mà lưu lại không gian tưởng tượng lớn hơn. Hạ Á trầm mặc. Cái mạng của mình có thể có giá trị bao nhiêu tiền đây? Cô cũng không rõ điều này lắm. Tôi không thể xác định. Cô nói đi, cô muốn làm cái gì? Cô có thể cứu tôi sao? Hạ Á lắc đầu, sau đó lại nhíu mày, cường điệu nói. Cô không nên gạt tôi. 200 triệu không thể ít hơn. Coi như cô đã cứu tôi không khả năng năng lực cao đến như vậy. Hạ Á đoán được đại khái mục đích của Hoàng Phụ Tự Y, cho nên cũng có chút hoài nghi đối với cô. Ánh mắt nhìn Hoàng Phụ Tự Y, thêm một loại cảm giác nhìn tên lửa đạo. Người này có phải muốn tay không bắt sói hay không đây? Hoàng Phụ Tự Y kéo khóe miệng, đổ một phương thức khác nói ra. Thiết kế quốc gia là chia thành giai đoạn. Tôi có thể lấy ra 100 triệu, nhưng muốn giai đoạn đầu tư. Về phần cô muốn 100 triệu tiền mặt, tôi trước tiên có thể trả cho cô 2 tỷ, còn lại 8 tỷ trong vòng 10 năm sẽ thanh toán. Mà điều kiện cũng là chữa bệnh cho cô, như thế nào? Hoàng phụ tự ý không có mặc cả, bởi vì giá tiền này thật ra rất rẻ. Nhưng ai bảo cô tạm thời không có tiền, cũng chỉ có thể tay không bắt sói thôi. Thần sắc Hạ Á tràn đầy hộ nghi, nhưng mơ hồ cũng có vẻ mong đợi. Cô có thể chữa hết bệnh cho tôi sao? Nếu như có thể chữa hết, cô lập tức đáp ứng phương thức trả tiền của tôi. Nếu như không thể, tôi cứ dựa theo cách của cô mà trả tiền, như thế nào? Rốt cục có thể hay không, còn cần đi đến Dạ Thuyết Thương Thành họ một chút. Tôi nguyện ý đáp ứng cô, nhưng cơ thể của tôi không kiên trì được lâu. Nếu như có thể sống tiếp, lại có ai muốn đi chết đâu, dù sao Hạ Á cũng không nguyện chuyện này. Đầu tiên cho tôi chỗ để tôi nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta cần bàn bạc tiếp như thế nào? Hoàng phụ tự ý định lợi dụng khoảng thời gian này đi tới cửa hàng nhìn xem, cũng không biết có thể đụng tới hai vị ký chủ của hai vị diện ban đầu cùng vị diện tinh tế hay không. Được. Sau đó, đoàn người Hoàng phụ tự y và Sợ Ngao Sư được đưa tới một căn nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ chỉ có 3 gian phòng, miễn cưỡng cho bọn họ nghỉ ngơi. Nhưng trong phòng lại bố trí ấm áp sạch sẽ, cảm giác vô cùng có dụng tâm. Cô ấy đồng ý sao? Đầu tiên là Sợ Ngao Sư nhìn Hoàng phụ tự y từ trên xuống dưới một lượt, xác định cô không có vấn đề gì, mới lên tiếng dò hỏi. Đồng ý. Chẳng qua cách chúng ta trả tiền của trước khác nhau, còn cần suy nghĩ một chút. Hoàng phụ tự y cũng không có giấu giếm, nhưng cũng không cho Sợ Ngao Sư có cơ hội nhắc lại, mà nói tiếp. Em nghỉ ngơi một chút, tỉnh dậy nói chuyện tiếp nhé. Ừ, anh giúp em. Sợ Ngao Sư nghe xong lời này, vấn đề gì đều quên hết, lập tức giúp đỡ Hoàng phụ tự y trải xong đệm giường bởi cô nghỉ ngơi. Sau khi Hoàng phụ tự y nằm xuống, sóng điện não lập tức tiến vào trong Dạ Thuyết Thương Thành. Lần này không có ba cục diện xuất hiện, chỉ có một con hộ lợi biếng nằm sấp ở đó, cao quý giống một tên vương giả. Ngao, Ngao, đại mèo, chủ nhân của ngươi có ở đây không? Có thể tìm chủ nhân của ngươi sao? Tiểu Ngao được Hoàng phụ tự y ra hiệu, ngoắt ngoắt cái đuôi. Chỉ là hai cái dạng này, nhìn đối phương thực sự làm Hoàng phụ tự y có chút không có mặt mũi, không khỏi có chút chê cười. Dùng vật của cô, vì sao không phải là một con hộ cao quý nãy diễm nhỉ? Hoặc coi như không phải bạch hộ, sống tiểu mưu kiêu ngạo cũng được a. Thật là làm cho người ta so đến chết, hàng so đến hàng thật là ném đi. Mấy người muốn tìm chủ nhân của ta sao? Đại mèo ô miễn cưỡng mở một con mắt, ngữ khí nhàn nhàn mà hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu ngạo ô nhả mấy lần, giống như biểu đạt ý tứ khẳng định. Bộ dáng đặc biệt ngu xuẩn. Hoàng phụ tự y giật giật khóe miệng. Chờ một chút, tôi thông chi cho chủ nhân. Bạch hộ nói xong, thân hình thoát một cái thì biến mất. Bạch ô rất nhanh xuất hiện trong Dạ Thuyết Thương Thành. Y phục màu trắng da hổ, liền biến thành áo choàng hắc sáng da sói. Trên đầu còn đội mũ lang đầu, nhìn vô cùng bá khí. Nhóm chủ ký sinh mặc trang phục trong Dạ Thuyết Thương Thành đều giống như đúc trong hiện thực. Hai mắt Hoàng phụ tự y nhìn cô, đột nhiên càng thêm tò mò với vị diện ban đầu này. Đến cùng là dạng hoàn hảo cái gì, tài năng dưỡng dục sa ngựa như Bạch U đây. Nghe nói cô tìm tôi có việc, là chuyện gì? Bạch U hỏi thẳng. Đại lão hổ bên người lại kháng nghị gầm nhẹ một tiếng. Người ta rõ ràng là đại miêu ô, không phải cái gì đại bạch ngu ngốc. Cô biết thánh quả là cái gì không? Hoàng phụ tự y hỏi. Cô muốn thánh quả ư? Bạch U cũng chẳng suy nghĩ sao mà Hoàng phụ tự y biết thánh quả tồn tại, bởi vì bọn họ cùng nắm giữ một hệ thống cộng đồng. Đúng vậy, tôi muốn cứu chữa một người bệnh tim. Mặc dù thánh quả là một trong ba phương thức có xác suất thành công thấp nhất, nhưng chỉ cần giúp tình trạng cơ thể Hạ Á tăng lên đến trình độ có thể trị được là được rồi. Cô lấy cái gì để đổi đây? Thánh quả là thánh vật trong tộc, có thật nhiều hiệu quả thần kỳ. Chẳng qua sau khi có hệ thống, những hiệu quả thần kỳ đó hiển nhiên lập tức không được coi vào đâu. Cô muốn cái gì? Hoàng phụ tự y hỏi ngược lại. Cô không biết đối phương muốn có cái gì. Muốn một lô vũ khí thời đại của các người. Tôi muốn nghiên cứu một chút. Thật ra thế giới của cô là nơi thiếu thốn vũ khí, nhưng từ khi có hệ thống, cô liền tự Nhiễm Linh Kiêu và Linh Thiên Dư trao đổi không ít, lần này đưa ra giao dịch như vậy, hơn nữa là bởi vì hiếu kỳ. Được, tôi cần 2 ngày chuẩn bị. Vậy thì 2 ngày sau chúng ta gặp. Lúc Hoàng Phụ Tự Y trong giả thuyết thương thành, thời gian bên ngoài dừng lại, cho nên khi cô đi ra, Sợ Ngao Dư mới vừa vặn nằm xuống. Căn bản cũng không biết cô đàm phán xong một giao dịch. Thế nào, không ngủ sao? Nhìn Tự Y mở mắt, Sợ Ngao Dư lập tức quan tâm hỏi. Giúp em làm một lô vũ khí, số lượng không cần nhiều, mỗi loại 2-3 kiện, chuẩn bị hơn 10 loại là đủ rồi. Hoàng Phụ Tự Y cũng không khách khí, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Em cần dùng gấp sao? Tuy Sợ Ngao Dư cảm thấy kỳ quái, nhưng cảm giác kỳ quái này không khỏi quen thuộc. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Tự Y đột nhiên đưa ra một yêu cầu kỳ lạ. Vâng, cần dùng gấp, càng nhanh càng tốt, chậm nhất 2 ngày nữa đưa đến đây. Hoàng Phụ Tự Y không muốn chậm trễ, mà cô cũng không xác định hiệu quả trị liệu của thánh quả. Nếu như thời gian quá lâu, cô cũng chỉ có thể đổi lại một phương pháp khác. Nếu như chỉ là 10 mấy loại, hiện tại lập tức có thể tìm được. Sợ Ngao Dư nghĩ nghĩ, lời nói hàm ý. Ánh mắt của Hoàng Phụ Tự Y sáng lên, lập tức hướng ra ngoài nhìn. Anh nói là trên người những hộ vệ kia sao? Ừ, mỗi người trên bọn họ được phân phối ít nhất 3 loại vũ khí trở lên. Lần này tới hơn 10 người, nếu như yêu cầu không cao, hẳn có thể lấy một chút. Sợ Ngao Dư giải thích nói. Hiện tại lập tức tập hợp. Sợ Ngao Dư để Bảo Tiêu ở cùng, sau đó để mấy người lấy vũ khí riêng của mình ra. Cơ sở vũ khí của tất cả mọi người đều là một dạng, đều như dao găm của quân đội và súng trường, tập hợp tại một chỗ, chủng loại có đến tầm 15-16 loại. Nếu như là vũ khí không thể lấy ra giao dịch, hiện tại lấy trở về. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y nhìn qua vũ khí, bổ sung một câu lại nói tiếp. Tôi muốn vũ khí, đưa ra ngoài là không lấy về được nữa đâu. Vũ khí đối với chiến sĩ có ý nghĩa khác biệt. Cô không xác định vũ khí của những người này có ý nghĩa khác biệt gì. Quả nhiên, sau một khắc, liền có một Bảo Tiêu người nhỏ bé, ngữ khí có vẻ hơi nặng nề, chỉ một cây chủy thủ nói. Dao găm là di vật mà cha để lại cho tôi muốn lấy lại. Hoàng Phụ Tự Y nhẹ gật đầu, lại nhìn những người khác một vòng. Những người khác lắc đầu, biểu thị không có gì đáng để lưu lại. Vũ khí của bọn họ thường xuyên đổi mới, cũng không có cái gì đáng lưu luyến. Sau cùng, Hoàng Phụ Tự Y cầm một nhóm vũ khí hơi cũ, trao đổi thánh quả với Bạch U. Thánh quả nhìn, chỉ to bằng nắm đấm của trẻ con, toàn thân màu trắng sữa, tròn tròn múp múp, giống như một quả đại trân châu. Mà lúc đang trao đổi hàng hóa, Bạch U cũng nói một chút tác dụng của thánh quả. Chủ yếu cũng là chữa trị thương, tăng cường thân thể, ổn định tinh thần lực và tác dụng kéo dài tuổi thọ. Đổi lại bệnh tim mạch nói, có một chút không đúng lắm, nhưng cũng nhất định là sẽ có tác dụng. Vào ban đêm, Hoàng Phụ Tự Y nói chuyện lần nữa với Hạ Á. Hạ Á đồng ý đề nghị của Hoàng Phụ Tự Y. Chẳng qua, Hoàng Phụ Tự Y không có đưa ra thánh quả, mà chỉ xác định ngày thứ 2 sẽ rời đi. Hành trình trở lại thành phố Bắc Kinh để chữa bệnh. Nếu bác sĩ đã kiểm tra, xác định có thể chữa trị, ghi chép hợp đồng theo tờ bọn họ, thì trả tiền theo kỳ. Nếu không thể, thì ký hợp đồng giao tiền đặt cọc. Đối với cái này, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư giải thích một chút. Chỉ là sau khi giải thích, Sợ Ngao Dư không có thực sự vui, một mực dở dĩ không vui, tuy nhiên cũng không nói gì, nhưng nhìn lại không tốt lắm. Hoàng Phụ Tự Y đánh giá Sợ Ngao Dư một lượt, sau không quá chắc chắn thì mới hơi hỏi. Anh không phải là bởi vì em không dùng tiền của anh cho nên anh ở đây cáu kỉnh đấy chứ? Không có cáu kỉnh. Cũng là không mấy vui vẻ, trong lòng buồn buồn, giống như là bị cự tuyệt. Vậy bây giờ thì làm sao? Đang làm nũng hả? Rõ ràng, Hoàng Phụ Tự Y cũng không tin lời giải thích của Sợ Ngao Dư lắm. Nhìn bộ dạng không mấy cao hứng của người đàn ông này đi. Nhìn trong mắt cô, giống như một lời nói. Em mau đến dỗ dành anh đi, người ta đang không vui này. Khổ, Hoàng Phụ Tự Y bị chính tưởng tượng trong đầu mình kích thích. Cảm thấy mình thực sự không nên tiếp xúc với nhóm fan hâm mộ tự kỷ kia quá nhiều, suýt chút nữa tiến lên bệnh rồi. Không, anh có tiền, để đó cũng là để đó. Em vì sao không cần dùng? Sợ Ngao Dư có chút ngượng ngùng, anh đâu có nũng nịu, anh chỉ là cảm thấy buồn buồn. Anh rõ ràng có nhiều tiền như vậy, nhưng tự ý lại không nguyện dùng chúng, là đang khách khí với anh sao? Anh chưa có suy nghĩ lung tung mà, lúc cần em sẽ đến tìm anh giúp thôi, mà em không thể có khả năng làm việc gì cũng cần anh giúp đỡ đi. Hoàng phụ tự ý cũng không khách khí với Sợ Nga Dư, chẳng qua cảm thấy mình có thể giải quyết, không cần thiết để anh tới hỗ trợ thôi. Nhưng nếu như thực sự cần tới, cô sẽ không cự tuyệt. Chẳng qua Sợ Ngao Dư nghe thấy lời này, lại một chút cũng không có an ủi. Anh ước gì, bất cả việc gì lớn nhỏ, tự ý đều tìm tới anh. Làm sao lại không có khả năng nữa? Sợ Ngao Dư không nói lời nào, chỉ trầm mặc nhìn Hoàng phụ tự y. Một bộ bảo bảo không vui, nhưng bảo bảo không nói ủy khuất, làm Hoàng phụ tự y có chút sợ khóc sợ cười. Người đàn ông này, cuối cùng là học của ai đây? Làm sao lại càng ngày càng nũng nịu rồi? Hoàng phụ tự y sợ khóc sợ cười, trong lúc nhất thời lại thấy người đàn ông này thật là đáng yêu. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn sờ đầu và an ủi. Em cũng không có nói, không cần tiền của anh. Sau khi mua được quốc gia, phương diện thiết kế đều phải nhờ vào anh mà. Sợ Nga Dư mấp máy môi, muốn nói điều gì, cuối cùng lại gật đầu nói. Được. Kỳ thực, lúc đầu Sợ Nga Dư muốn nói là thật ra tự y quyết định trên danh nghĩa đưa tiểu quốc gia này xử lý giúp cô, anh liền coi như dùng tiền xây dựng. Cũng rất khó nói là vì tự y, nhưng sau đó nghĩ nghĩ, coi như tự y không nguyện ý quản lý, đó cũng là quốc gia của tự y. Anh nhất định phải nỗ lực cho tự y một quốc gia có một thiết kế xinh đẹp, về sau hai người cũng có thể nghỉ phép ở đây. Lúc vào ban đêm, phi cơ lập tức chở mọi người bay về thành phố Bắc Kinh, mà người đồng hành bên trong ngoại trừ Hạ Á bên ngoài còn có một bé trai rất xuất khí. Bé gọi là Nhĩ Nam, tính cách có chút ngại ngùng, nhưng ánh mắt nhìn Hạ Á lại vô cùng sáng. Sau khi biết mục đích lần này là chữa bệnh cho Hạ Á, lập tức cao hứng xin muốn đi cùng. Mà Hạ Á đang nhìn Nhĩ Nam, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng vẫn là nghe Hạ Trạch thuyết phục mới đồng ý để Nhĩ Nam đi theo. Mà trên đường bay trở về, Hoàng phụ tự ý lấy thánh quả, rất tự nhiên là đưa hoa quả cho Hạ Á, để cho Hạ Á trong lúc vô tình nuốt vào. Thánh quả cũng không có hương vị gì kỳ quái, sau khi Hạ Á ăn hết cũng không có cảm giác gì. Chỉ là một lát sau, lập tức cảm thấy buồn ngủ, sau đó bất chi bất giác ngủ thiếp đi, cuối cùng ngủ thẳng tới bệnh viện. Ở bệnh viện đã chuẩn bị sẵn, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, lập tức tiến hành kiểm tra hàng loạt. Trạng thái bệnh nhân rất tốt, vấn đề trái tim không nghiêm trọng lắm, chỉ cần dùng thuốc đúng hạn là có thể dần hồi phục. Bác sĩ cũng không biết bệnh trạng trước đây của Hạ Á, trên lúc nhìn thấy bạn báo cáo cũng không có kinh ngạc gì mấy. Chẳng qua, Sợ Nga Dư lại có chút biết, cho nên kinh ngạc nhìn Hoàng phụ tự y. Mà Hoàng phụ tự y vẻ mặt bình tĩnh dặn dò bác sĩ, không đến mức làm cho người khác cảm thấy kỳ quái. Mà sau khi xác định tính mạng Hạ Á không đáng ngại, Hoàng phụ tự y và Hạ Á cùng ký hợp đồng. Do đó, Sợ Nga Dư xử lý một loạt các thủ tục về sau. Mà Hoàng phụ tự y thì bay đến chỗ đoàn làm phim Tinh Linh Cổ để quay chụp cảnh cuối cùng. Mà cùng ngày chính thức tên thay, thanh âm hệ thống một lần nữa vang lên. Chủ ký sinh đã nắm giữ một quốc gia, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp 7, bên trong hệ thống thăng cấp 7, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi ngắn ngủi qua đi, Hoàng phụ tự ý mở ra hệ thống thương thành, lập tức phát hiện trong thương thành có nhiều hơn 3 thứ. Công năng tư nhân đặt trước, căn cứ đồ vật cần định chế, ví dụ như thiết bị truyền thông tin, công cụ giao thông, các loại điện khí. Công năng vượt qua vị diện 3 ngày du lịch, mỗi người mỗi lần có giá trị nhân khí 10 triệu, nhiều nhất có thể đồng thời 5 người đi qua. Vé vào cửa phòng đấu giá tinh tế, có thể vào phòng đấu giá tinh tế bằng vé này. Ba thứ, tuy số lượng hơi ít, nhưng nói về công năng lại có cải biến, nhất là công năng xuyên qua, Hoàng phụ tự y thực là muốn thử ngay một chút. Chủ nhân, muốn thăng cấp cho người ta hay không? Tiệu Ngạo Ộ lập tức chạy tới, vô cùng mong đợi nhìn Hoàng phụ tự y, biểu hiện ra bộ dáng manh manh. Được. Hoàng phủ tự ý vui vẻ đáp ứng, đồng thời vô cùng hào sảng thăng cấp cho tiểu ô lên cấp cao nhất. Do đó nhân khí của cô mới vượt tích lũy đến hơn tỷ, nháy mắt đã mất một nửa. Mà Hoàng phủ tự ý còn chưa kịp đau lòng, lập tức thấy tiểu ngao ô trước mặt thay đổi, từ một hình tượng thành hai, trở thành một đứa bé 5-6 tuổi. Đứa bé chớp mắt to ngậm nước, vô cùng vui vẻ nhìn cô, vừa nhìn vừa nhạy nhót, vừa manh manh, vừa suộn ngốc. Nguyên bản là hai hình tượng, vậy mà vô cùng thần kỳ, chống chất vào nhau. Lúc này, Hoàng phụ tự y lập tức nghĩ đến hệ thống nút thăng cấp 6, xuất hiện công năng sủng vật giới thiệu. Công năng thăng cấp sủng vật cấp 5 nên tới trung cực. Ghi chủ, trung cực sủng vật có thể biến thành hình người, nhưng mỗi ngày chỉ có 10 phút đồng hồ. Chủ nhân, người ta cuối cùng cũng có thể biến thành hình người rồi. Ngao, người ta thật là vui vẻ nha. Tiểu ô nhạy nhót, gương mặt trẻ sơ sinh lúc nhạy nhót, thật là sáng rỡ, khiến Hoàng phụ tự y có chút quáng mắt. Hoàng phụ tự y suộn ngón tay, chọc chọc trên mặt của nhóc con. Không công, non nớt, tuy nhìn có chút suộn manh, nhưng cảm xúc vô cùng tốt. Cũng không biết tiểu ngao ô làm sao, trên mặt vậy mà có hai cái núm đồng tiền, giống y hệt với sợ ngao dư. Tại sao lại là cái dạng này? Hoàng phụ tự y có chút tò mò hiểu. Nghĩ đi nghĩ lại, nên là dạng này nha, thật đáng yêu, thật đáng yêu mà. Tiểu ngạo ô vừa nói vừa cười, lộ ra một hàm răng trắng vô cùng chỉnh tệ. Ai nói đáng yêu? Nhưng thực ra thật đáng yêu, bé con mà núm đồng tiền đáng yêu, lớn lên núm đồng tiền cũng đáng yêu. Đám dân mạng đều nói như vậy, nam chủ nhân xưng là nam thần núm đồng tiền, về sau ta chính là tiểu nam thần mà núm đồng tiền. Ánh mắt tiểu ngạo ô nói xong thì sáng lên, lập tức có tư tưởng mới. Chủ nhân, người chụp cho ta bức ảnh có được không? Do đó đăng lên Weibo, người ta muốn có thật nhiều fan hâm mộ. Tiểu ngạo ô vừa nói, vừa khoa tay, vẽ lên một vòng tròn thật lớn. Khóe miệng Hoàng phụ tự y giật giật, cảm thấy có chút do dự. Đột nhiên bên cạnh cô xuất hiện một bé trai. Chẳng may bị người ta hỏi, cô nên giải thích như thế nào đây? Chẳng qua, Hoàng phụ tự y nghĩ đến tiểu bao tự của sợ gia kia, nói là em họ của sợ ngao dự là được rồi. Hoàng phụ tự ý thỏa mãn nguyện vọng của tiểu ngao ô, chụp hai bức dạ ngây thơ, sau đó đăng trên Weibo của mình nói: mới xuất hiện tiểu bao tự, cho mọi người hỏi thăm, tuyệt đối đừng hỏi tôi đó là ai, tôi sẽ không nói cho mọi người biết đâu. Hoàng phụ tự ý vừa đăng xong Weibo lập tức gọi cho sợ ngao dư: giúp em một việc. Sợ ngao dư nghe được tiếng nhắc nhở của Hoàng phụ tự y đăng Weibo, còn chưa kịp nhìn, lập tức nhận được điện thoại của Hoàng phụ tự y. Được, em nói đi. Em có một bé trai, nếu có người hỏi, liền nói là em họ của anh nhé. Kỳ thực, cách tốt nhất để cho tiểu ngao ô ở một nơi không ai biết, dù sao mỗi ngày cũng chỉ có thể biến thành hình người 10 phút, nhưng nhìn tiểu ngao ô vui vẻ, Hoàng phụ tự y không đành lòng cự tuyệt. Được. Bé trai sao? Bé trai nhỏ cỡ nào? Sợ ngao dư trước tự nhắc nhở bản thân không ăn dấm, ít nhất cần hiểu rõ thân phận tuổi tác mới được ăn. Cái gì sợ ngao dư cũng chưa hỏi, lập tức một lời đáp ứng. Điều này khiến Hoàng phụ tự y vô cùng hài lòng. Chẳng qua lập tức nghĩ, nếu như là em họ của sợ ngao dư, có thể càng được nhiều chú ý, mà cũng không phải là điều cô muốn. Thôi quên đi, đừng nói là em họ của anh, nói là em trai nuôi của anh đi. Hoàng phụ tự ý thay đổi chủ ý, cúi đầu nhìn vật nhỏ đã biến trở lại nguyên hình, hơi có chút buồn rầu. Tốt. Ánh mắt sợ ngao dư chậm xuống, sau khi đáp ứng thì vẫn không nhịn được mà hỏi. Đứa bé này mấy tuổi, đột nhiên em gặp được sao? Tầm 4-5 tuổi đi, có thể khi anh đến nó sẽ đột nhiên xuất hiện. Hoàng phụ tự ý không nhận ra ngữ khí của sợ ngao dư không thích hợp. Ngữ khí giải thích có chút cổ quái. Mà lúc sợ ngao dư nghe nói chỉ tầm 4-5 tuổi, vẻ mặt tốt hơn. Anh không có ghen với một đứa bé 4-5 tuổi đâu. Bé hiện tại đang ở cạnh em sao? Có cần phái người qua chiều cố nó không? Sợ ngao dư vô cùng chi kỷ hỏi. Không cần không cần, em có thể tự xử lý được. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Phụ Tự Y tiếp tục nghiên cứu các công năng khác của hệ thống. Công năng định chế tư nhân, thoạt nhìn lý giải tốt. Dù sao vị trí xã hội của cô, có rất nhiều tư nhân, đính đồng phục vụ. Chẳng qua vật phẩm định chế của hệ thống, hẳn là không quá giống suy nghĩ của cô. Bằng không sẽ không có thẻ lên cấp 7 mới có thể mở chức năng. Hơn nữa, một vật phẩm trị giá trị 1 tỷ nhân khí. Hiện tại cô chỉ có thể nhìn xem, căn bản không thể mua nổi. Chẳng qua khiến cho cô động tâm vẫn là công năng xuyên qua vị diện. Cô hiện tại biết có vị diện ban đầu, vị diện mạt thế và vị diện tinh tế. Nếu công năng xuyên qua này có thể cho cô đi vị diện khác, vậy cũng thực sự quá thần kỳ. Chẳng qua cũng là động tâm, lại thần kỳ. Hiện tại Hoàng Phụ Tự Y chỉ có thể nhìn. Ai bỏ giá trị nhân khí của cô không đủ. Về phần cuối cùng, hiện tại Hoàng Phụ Tự Y không có nhiều tâm tình nghiên cứu. Dù sao cô cũng thiếu giá trị nhân khí, mà không phải ngạc nhiên vật phẩm cổ quái khác. Chẳng qua là sau này giá trị nhân khí đầy đủ, thực ra vẫn có thể đi nhìn xem, thậm chí có thể cùng Sợ Ngao Dư xem. Mà ngay lúc Hoàng Phụ Tự Y đang tin không lâu, lập tức hấp dẫn không ít fan gạo khóc kêu lên. Bạn nhỏ thật đáng yêu, hai mắt thật là to, mà núm đồng tiền trên mạch bánh bao thật giống với Sợ Ngao Dư. Chẳng lẽ là em trai sao? À, có thể là con trai của bệ hạ và Sợ Ngao Dư hay không nhỉ? Đã lớn như vậy rồi hay sao? Bé con thần bí đáng yêu khiến cho không ít fan hiếu kỳ. Chỉ là bất kể bình luận như thế nào, Hoàng Phụ Tự Y cũng không có ý tứ giải thích. Mà đúng lúc đó, em trai bánh bao xuất hiện. Em trai Sợ cũng bình luận. Là em trai của đại tẩu sao? Có thể cùng em chơi đùa được không? Em trai Sợ là thông qua chứng thực của chính phủ. Tuy ngày thường không có tin tức, nhưng có vài fan lúc này đây đăng Weibo, các fan đều xông ra. Hồi bé con chạm vào, nhất định phải làm bạn tốt. Đương nhiên, càng nhiều hơn là trêu chọc em trai Sợ, xưng hô chị dâu, đặc biệt vui vẻ bắt đầu dụng hôn. Tuần giữa tháng 7, tinh linh cổ bảo bắt đầu khai mạc. Cùng lúc đó, đào vong Trung Quang Huy bắt đầu tuyên truyền. Một ngày, Hoàng Phụ Tự Y không có nghỉ ngơi, lập tức đi theo đoàn làm phim chạy vài cái nơi tuyên truyền. Rồi dưới sự thúc giục, bắt đầu quay tiếp Nữ Sắc Thời Đại. Hành trình vô cùng bận rộn, nghĩ muốn dành một chút thời gian về gặp Sợ Ngao Dư cũng không có. Hoàng Phụ Tự Y không thể về gặp Sợ Ngao Dư. Bình thời lúc này nên cần Sợ Ngao Dư chủ động đi thăm. Nhưng khiến Sợ Ngao Dư bất đắc dĩ lạ, gần đây anh cũng bộn bề rất nhiều việc. Bởi vì mỗi năm phong hội kinh tế bắt đầu, anh không chỉ cần đích thân tham gia, còn cần phải diễn thuyết khai mạc trước mặt khách dự. Cho nên căn bản không có thời gian để đi thăm, chỉ có thể gọi điện trò chuyện, miễn cưỡng giải quyết nỗi khổ tương tư. Ngày mai chính thức khai mạc phong hội, em có thời gian đi xem không? Chủ yếu mục đích anh hỏi lời này là muốn Tự Y đến xem anh lễ khai mạc. Có gì đặc biệt sao? Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày hỏi. Cảm thấy yêu cầu như vậy của Sợ Ngao Dư hình như có chút cổ quái. Anh sẽ phát biểu ở lễ khai mạc. Kỳ thực đã có từng mấy cái phong hội cũng mời anh phát biểu, nhưng anh không thích loại phiền toái này, lập tức từ chối. Nhưng nghĩ Tự Y phát biểu cảm nghĩ ở buổi lễ trao giải, Sợ Ngao Dư lại sửa chủ ý, vô cùng làm người ta ngoài ý muốn tiếp nhận lời mời lần này. Cho nên anh muốn em đi xem ư? Hoàng Phụ Tự Y có chút ngoài ý muốn nở nụ cười. Sợ Ngao Dư ở đó đỏ mặt, cảm thấy yêu cầu của mình có chút trẻ con, nhưng vẫn nhẹ nhàng ừ một tiếng. Vậy được rồi, em sẽ đi. Sợ Ngao Dư khó có khi yêu cầu cô đương nhiên sẽ không từ chối. Sợ Ngao Dư phát biểu lễ khai mạc vào buổi sáng, Hoàng Phụ Tự Y cố ý dành thời gian xem trực tiếp. Phong hội kinh tế toàn cầu, trực tiếp cũng là toàn cầu. Hoàng Phụ Tự Y xem một lúc lâu mới thấy Sợ Ngao Dư xuất hiện. Sợ Ngao Dư hôm nay mặc tây trang đen anh yêu nhất, quanh người đều lộ ra hơi thở trầm ổn và lạnh lẽo. Lúc ánh mắt lưu chuyện như giống như vương giả bệ nghĩa thiên hạ, cực kỳ khí thế. Xin chào, tôi là Sợ Ngao Dư, tổng tài tập đoàn Đại Sợ. Thực vinh hạnh đứng ở đây gặp mặt mọi người, lúc này ở đây. Sợ Ngao Dư bắt đầu nói chuyện, không có phập phồng, cũng không có biểu hiện kích động. Thanh âm lạnh nhạt của Sợ Ngao Dư lại là lực lượng làm cho người ta thần phục, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. nội dung sợ Ngao Dư phát biểu chủ yếu liên quan đến tin tức kinh tế thị trường. Chẳng qua anh không quá mức nói thâm ảo, chính là dùng ví dụ đơn giản làm mọi người hiểu được ý của anh. Mà đối với nhân sĩ tham dự hội nghị, hiển nhiên cũng thích nói chuyện như vậy, đều vỗ tay cho anh, cảm thấy vị thiên chi kiêu tử này thực bình dị và gần gũi. Mà đoạn nói chuyện cuối cùng, Sợ Ngao Dư sợ lại ngữ khí nghiêm túc, thanh âm nhu hòa hơn để nói. Cách đây không lâu, người tôi yêu nhất từng nói rằng cô ấy sẽ đứng ở vị trí đầu trong lĩnh vực của cô ấy, mang theo vinh quang để kết hôn với tôi. Mà hiện tại, tôi cũng muốn nói với cô ấy, tôi cũng sẽ cố gắng trở thành người ưu tú nhất, có tư cách đứng bên cô ấy, cùng cô ấy kết hôn. Được rồi, mặc kệ phát biểu phần trước có phấn khích như thế nào, Sợ Ngao Dư đồng ý phát biểu lần này vì muốn trước mặt toàn thế giới nói điều này với Hoàng Phụ Tự Y, tuyên ngôn tình yêu của anh. Sợ Ngao Dư từ khi tuyên bố mối quan hệ với Hoàng Phụ Tự Y, sau khi bước được từ trong bóng tối ra ánh sáng, lại có thêm được rất nhiều người hâm mộ. Tinh Vinh Bắc Trung vừa mới hợp nhất không lâu, số lượng người hâm mộ anh cũng vượt qua 3.000 vạn. Mà những người hâm mộ này rất tập trung theo dõi hành trình của anh. Như hội nghị kinh tế toàn cầu cao cấp lần này, sau khi đám fan hâm mộ biết rõ, đều thông qua các loại phương thức để quan sát trực tiếp. Đám fan hâm mộ tưởng rằng lần này có thể chứng kiến tổng tài bá đạo Sợ tiên sinh. Nhưng ai ngờ, tổng tài bá đạo Sợ tiên sinh cuối cùng lại biến thành Sợ tiên sinh xuất sắc, ân ái mãnh liệt, trở tay không kịp. Đám fan hâm mộ nhau nhau tỏ vẻ mình bị nghẹn như thế nào khi nhét thức ăn cho chó vào họng. Tổ chức kia chưa bao giờ xem qua hội nghị kinh tế cao cấp lớn như vậy, bây giờ đã thấy mới biết được là vẽ gió như thế nào. Trước kia rốt cục là ai đã lỡ bỏ cái này? Tại sao đều thức ăn cho chó? Hiện tại thức ăn cho chó cũng không cần tiền như vậy sao? Trong hội nghị kinh tế cao cấp, Sợ tiên sinh nhà chúng ta bị bệ hạ bắt mất hay sao? Đám fan hâm mộ tỏ vẻ bản thân thập phần phẫn nộ. Sợ tiên sinh sao có thể như vậy? Bọn hắn mỗi ngày đều bị nhét thức ăn cho chó, đều tăng chóng nhanh trưởng đến phát điên lên rồi. Hoàng Phụ Tự Y nhìn những bình luận như vậy, sau đó gửi cho Sợ Ngao Dư một tin nhắn. Tin nhắn chỉ có hai chữ: rất xoái. Sợ Ngao Dư từ trên đài giảng đi xuống, trước tiên liền nhận được tin tức, mở ra nhìn qua, trong ánh mắt ngập tràn sự vui vẻ. Suy nghĩ một chút mới thần sắc rất nghiêm túc mà trả lời: về sau sẽ càng xoái. Tình yêu có thể khiến cho người ta trở nên tốt đẹp. Những lời này dùng cho Sợ Ngao Dư vẫn là hết sức phù hợp. Anh hiện tại nên cảm giác mình toàn thân tràn đầy động lực, rất muốn có tạo thành thành tích cho Tự Y xem mình là giỏi nhất, có thể là người xứng đôi với cô nhất. Sợ Ngao Dư lòng tràn đầy hứng khởi, nhưng trên thực tế anh lần này đã lấy được thành tựu. Thành tựu đã làm vô số người sợ hãi thán phục. Chỉ là bởi vì người yêu quá mức ưu tú, anh mới có cảm giác mình không tốt mà thôi. Trốn chạy hào quang có thể nói là bộ phim mà hàng vạn người đang chăm chú theo dõi. Nam chính, nữ chính vốn là siêu sao quốc tế. Hơn nữa Hoàng Phụ Tự Y lại là nhân tài mới xuất hiện. Bộ phim này cho dù không cần quảng bá cũng sẽ khiến cho mọi người chú ý. Huống chi bộ phim lại được quảng bá mạnh mẽ, quả thực chính là vô thiên cái địa, làm cho người không thể bỏ qua. Trốn chạy hào quang được chiếu đồng thời trên hơn 20 quốc gia. Ảnh hưởng của vị đạo diễn lớn Đức Bác Khoa vào lúc này có thể nói là đang phát huy hết tác dụng. Tỷ lệ rating ở các quốc gia đều cực kỳ cao. Mà trong ngày đầu tiên bộ phim được công chiếu, số liệu được đưa ra từ các phòng bán vé tại các quốc gia đều vượt qua 200 triệu đô la Mỹ. Trong đó ở riêng Trung Quốc, số vé bán ra vượt quá 20 triệu đô la Mỹ, doanh thu đạt đến trên 1 tỷ, vô cùng có sức hút. Được xem như một bộ phim bom tấn, bộ phim này có 3 điểm sáng đáng chú ý. Thứ nhất là đạo diễn có năng lực. Đức Bắc Khoa không hổ là đạo diễn mang tầm quốc tế, cách quay phim đặc sắc, đã có thể trở thành một trong những người khai sáng cho phong cách mới. Cái thứ hai là diễn xuất của diễn viên, không hổ là siêu sao thế giới. Diễn xuất của mỗi một diễn viên đều rất hoàn mỹ. Nhưng tôi phải đặc biệt đề cập đến Hoàng Phụ Tự Y. Cô ấy đã bộc lộ tài năng một ngôi sao mới trên trường quốc tế, sáng chói đủ để chăn lớp hào quang của một siêu sao. Diễn xuất của cô ấy không những rất hoàn mỹ, mà còn có thể nói là không ai có thể không khán phục được. Tôi thấy cô ấy có đầy đủ khả năng diễn xuất thiên phú, Hiện tại tôi đã bắt đầu chờ mong lâu đài quỷ quái cùng thời đại sắc đẹp phụ nữ của cô ấy rồi. Không biết cô diễn viên thiên phú này khi hợp tác với hai vị đạo diễn lớn kia sẽ tạo ra được điều gì đó hay không? Có phải sẽ vẫn khiến người ta vô cùng mãn nhãn hay không đây? Đây là bình luận của một vị bình luận viên quốc tế nổi tiếng đối với Trốn Chạy Hào Quang. Toàn bộ phần bình luận tổng cộng có hơn 5.000 chữ. Số lượng được trích dẫn trong nháy mắt đã vượt qua 6 con số. Không chỉ làm tăng danh tiếng của bộ phim, còn trực tiếp kéo doanh thu phòng bán vé lên. Thực sự là có sức ảnh hưởng. Mà tại trong này, diễn xuất của Hoàng Phụ Tự Y lại một lần nữa được khen ngợi. Hơn nữa, còn là khen ngợi một cách hoàn mỹ. Trong nháy mắt, lại có thêm không ít người hâm mộ. Review trên hệ thống tăng điên cuồng, trong một ngày thời điểm tối đa, có thể lên đến 2-3.000 lượt. Điều này cũng có nghĩa là mỗi ngày ít nhất đều có 2.000 hoặc 3.000 vạn người yêu thích Hoàng Phụ Tự Y. Có thể nói, đây là một con số cực kỳ khủng. Quả thực, giống như một tổ chức tà giáo vậy. Nhiều lượt view quá, chủ nhân có thật là lợi hại. Thoáng cái, liền có thêm nhiều người xem như vậy. Tiểu Nga Ô nhìn số lượt view đang tăng, vui vẻ nhẹ cưỡng bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y. Sẽ càng ngày càng nhiều đấy. Số view tăng càng nhanh, thời điểm chạm được lợi càng đến gần. Chỉ cần cô chạm món nợ 10 tỷ cho hệ thống, cô sẽ có cùng với Sợ Ngao Dư kết hôn. Kết hôn sau khi chạm nợ xong, cái này vốn là mục tiêu xác định của bản thân Hoàng Phụ Tự Y. Nhưng trên thực tế, trong khi sống chung với Sợ Ngao Dư, cảm nhận được ý muốn được kết hôn với cô của Sợ Ngao Dư, cô bỗng nhiên càng trở nên gấp gáp. Đi quay thời đại sắc đẹp phụ nữ, bởi vì chuẩn bị thấu đáo nên mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi. Hơn nữa, đây là một phim điện ảnh trực quan, cũng không cần biểu đạt quá nhiều tình cảm, cùng với chế tác đặc biệt, vì vậy thời gian quay tương đối khá ngắn. Đại khái sau 2 tháng, Hoàng Phụ Tự Y đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng. Mà trước một ngày cô hoàn thành cảnh quay, lại một lần nữa nhận được tin nhắn mà Sợ Ngao Dư nhắn tin chúc mừng. Tự Y, chúc mừng em đã đạt đề cử giải thưởng Thiên Lại tại các hạng mục ca sĩ của năm, album của năm và ca khúc của năm. Giải thưởng Thiên Lại, tên đầy đủ là Giải thưởng Thiên Lại Kim Phúc, được tổ chức tháng 9 hàng năm. Chiếc cúp là hình nốt nhạc nhỏ vô cùng đáng yêu, có thể nói là một sự kiện trọng đại trong giới âm nhạc của Trung Quốc. Cảm ơn, ngày mai sau khi đóng máy, liền có thể trở về rồi, nhưng mà ngày kia anh có thời gian tới đón em không? Bởi vì hai người được bộn bề nhiều việc, đã có một đoạn thời gian chưa từng gặp mặt. Không nói Sợ Ngao Dư nhớ nhung, chính là Hoàng Phụ Tự Y cũng có chút nhớ Sợ Ngao Dư rồi. Đương nhiên. Trên thực tế, anh không chỉ có thời gian đi đón mà còn chuẩn bị một số hành động. Có trời mới biết, trong khoảng thời gian này, anh nhớ Tự Y đến phát điên rồi. Vậy ngày kia gặp nhau nhé. Lúc này đây, sau khi thời đại sắc đẹp phụ nữ quay xong, cô muốn nghỉ ngơi một thời gian. Mà nghĩ đến nghỉ ngơi, Hoàng Phụ Tự Y trong giọng nói cũng có chút lười biếng. Ừ, ngày kia gặp, em nghỉ ngơi chút đi. Sợ Ngao Dư nghe giọng nói của Hoàng Phụ Tự Y, đương nhiên cũng có chút đau lòng. Anh bận rộn, nhưng Tự Y còn bận hơn. Có đôi khi, anh thực sự rất muốn Tự Y nghỉ ngơi thật tốt một thời gian. Nhưng Tự Y lại không nghe lời một chút nào. Thực sự không nghe lời, làm cho người ta có chút đau đầu. Sợ Ngao Dư nghĩ Tự Y không nghe lời, vành tai lại khẽ đỏ lên. Còn 2 ngày nữa là có thể gặp mặt Tự Y rồi. Thật là tốt. Hoàng Phụ Tự Y từ khi trở về rất ít khi xuất hiện. Không nhiều người hâm mộ và phóng viên biết chuyện này. Vì vậy, Sợ Ngao Dư rất dễ dàng đến đón Hoàng Phụ Tự Y. Chỉ là tâm tình của anh có chút kích động. Khó trách, mới bắt đầu gặp đã ôm lấy Tự Y, khẽ hôn một cái. Tự Y, nhớ em lắm. Đằng sau 3 chữ, Sợ Ngao Dư không biết xấu hổ mà nói ra khỏi miệng. Nhưng mà được kêu tên Hoàng Phụ Tự Y, cứ như được bày tỏ toàn bộ nỗi nhớ nhung của mình vậy. Hoàng Phụ Tự Y quay sang nhìn khuôn mặt ở bên tai, tự nhiên có cảm giác nũng nịu. Đừng nũng nịu, nhanh lên một chút. Hoàng Phụ Tự Y vỗ vỗ đầu Sợ Ngao Dư, đặc biệt khó nói ra cảm xúc. Sợ Ngao Dư thân thể cứng đờ, đối với 2 chữ làm nũng có một chút ít dị ứng mất rồi. Sợ Ngao Dư cô lấn ná thêm rồi lại có chút không nỡ bỏ ra, ánh mắt lóe sáng lên, cuối cùng vẫn nhanh chóng hôn lên môi hoàng phụ tự y một cái rồi nói. Hoan nghênh trở về. Bạn trai đặc biệt ưa thích làm lũng, còn đặc biệt thích manh nha. Cô có thể làm sao đây? Chỉ có thể nhịn thôi. Hoàng phụ tự y trong đầu nghĩ, chỉ có thể bật cười một mình. Tìm chỗ nào ăn cơm đi, em đói bụng rồi. Về nhà anh nấu cho em ăn, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ còn dọn bàn là xong thôi. Được. Trên đường trở về, Hoàng phụ tự y có chút mệt mỏi, tựa vào vai Sợ Ngao Dư ngủ. Sợ Ngao Dư nhìn cô thương xót, động cũng không dám động một cái. Thân thể cứng nhắc như vậy, mãi đến khi về đến nhà. Biệt thự nhỏ của Hoàng phụ tự y và của anh kỳ thực cũng không xê dịch nhiều lắm. Mỗi lần tự y trở về, anh đều ở lại chỗ này ngủ lại. Quần áo anh cũng đã chiếm hết tủ, nên đặc biệt có cảm giác như là nhà của mình vậy. Chị Nại đến nhà, tự y vẫn chưa thức giấc. Sợ Ngao Dư muốn bế cô vào, lại sợ đánh thức cô, nên đành phải tắt máy. Bản thân cùng tự y ngồi trên xe. Tự y lúc ngủ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Sợ Ngao Dư nhịn một lúc, liền không nhịn được, cúi đầu hôn lên tóc cô một cái. Rồi sau đó lấy điện thoại di động ra, một tay thao tác, rất không dễ dàng, chụp được một bức ảnh tự y đang ngủ. Cuối cùng, vui vẻ đăng lên Weibo với giọng ta tút. Bảo bối của tôi, rốt cục cũng về nhà rồi. Đây là lần đầu tiên, Sợ Ngao Dư gọi Hoàng phụ tự y là bảo bối. Lúc tay anh nhấn hai chữ này, ngón tay có chút run dậy. Sau đó đăng lên Weibo, tai của anh càng đỏ tía lên. Cảm giác như mình vừa làm việc gì đó có lỗi với người ta vậy. Cũng không biết sau khi tự y thấy được sẽ phản ứng như thế nào. Mà đám fan hâm mộ tất nhiên sẽ không bỏ qua dòng trạng thái ngọt ngào như vậy. Sau khi thấy được, nhìn nhau nhau chia sẻ. Đau răng, ngàn vạn lần đừng hỏi tôi đau như thế nào. Tuyệt đối tôi sẽ không thừa nhận là ăn kẹo nhiều đâu. Tôi đã phát tướng vì bị nhét thính rồi. Chỉ cần Sợ tiên sinh ở cùng bệ hạ thì tôi không có thuốc nào để chữa khỏi nữa rồi. Chụp ảnh, bệ hạ đang ngủ ư? Bệ hạ đồng ý sao? Cẩn thận, khi bệ hạ tỉnh dậy sẽ trị tội của anh đấy. Sợ Ngao Dư cầm lấy điện thoại, mặt lạnh xem đám fan hâm mộ bình luận ở đó. Mãi đến lúc thấy bình luận bắt vào tủ, khóe miệng không tự chịu được mà kéo ra. Trong đầu kìm lòng không được, bắt đầu tưởng tượng. Khụ khụ, bình tĩnh, không nên suy nghĩ bậy bạ. Tự y làm sao có thể tà ác như vậy? Nghĩ tự y như vậy thực sự quả là không đúng. Hoàng phụ tự y khi tỉnh lại, sắc trời đã hoàn toàn tối om. Cô mở mắt nhìn thấy một mảnh trời đen kịt. Trong lúc nhất thời cũng có chút không kịp phản ứng. Nhưng ngay trong nháy mắt khi cô ngẩng đầu lên, Sợ Ngao Dư liền cảm nhận được, lập tức thấp giọng dò hỏi. Dậy rồi à, em muốn ngủ tiếp không? Sợ Ngao Dư giọng dịu dàng như đang ở trong mộng. Hoàng phụ tự y tính phản xạ ngẩng đầu, chống lại ánh mắt đen sâu thẳm của người đàn ông ấy. Em ngủ rồi sao? Ừ, đã đến nhà, anh bế em vào nhà nhé. Sợ Ngao Dư có chút lo lắng cho tự y, không biết cô ngủ trong xe lâu như vậy có chỗ nào không thoải mái hay không. Không cần đâu, nếu đến rồi thì xuống xe thôi. Hoàng phụ tự y không có nghĩ nhiều như vậy, cô quay đầu muốn cho mình thanh tịnh một chút. Không thoải mái ở đâu sao? Sợ Ngao Dư nhìn, còn tưởng rằng cô không thoải mái, lập tức tiếp cận qua giúp cô vuốt vuốt đầu. Không có việc gì cả, em chỉ hơi nặng đầu một chút thôi. Hoàng phụ tự y nhìn dáng vẻ anh khẩn trương, vỗ vỗ một bàn tay của anh lại nói. Đừng lo lắng, em có lẽ đói bụng. Ừ, anh sẽ đi nấu cơm ngay bây giờ. Sợ Ngao Dư nói rồi xuống xe, còn làm tư thế muốn ôm Hoàng phụ tự y ra khỏi xe. Hoàng phụ tự y vốn là muốn cự tuyệt đấy, nhưng chứng kiến vẻ mặt lo lắng quan tâm của anh, nên mấp máy môi, vươn tay để cho đối phương ôm mình xuống xe. Nhìn một người đàn ông căng thẳng như vậy, kỳ thực cũng thật là đáng yêu. Tuy rằng được quan tâm quá mức, nhưng Hoàng phụ tự y vẫn thích cảm giác như vậy. Trong nội tâm rất ấm áp, được Sợ Ngao Dư ôm vợ trong ngực, lười biếng đến không muốn nhúc nhích rồi. Cứ như vậy, một mạch được bế đến thẳng sofa. Để anh rót cho em một ly sữa. Sợ Ngao Dư sau khi buông cô ra thì bắt đầu trở nên bận rộn, đi rót ly sữa, rồi lấy một ít điểm tâm và hoa quả, sau đó nói. Anh đi nấu cơm, em cứ ăn tạm thứ gì, đừng ăn nhiều nhé, cơm xong nhanh thôi. Dạ Nga Dư nói xong, không quá yên tâm nhìn Tự Y, nhưng nghĩ đến Tự Y có lẽ đang đói bụng, liền lập tức tiến vào phòng bếp. Hoàng phụ Tự Y dựa vào ghế sofa, miễn cưỡng dựa cái lưng mệt mỏi, uống một ngụm sữa bò, trên mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn vui vẻ. Dạ Nga Dư nấu cơm, Hoàng phụ Tự Y không có việc gì nên đi tắm rửa, rồi lại ngồi tại ghế sofa chơi điện thoại. Cô vào tài khoản Weibo của mình, vốn tưởng rằng sẽ không có chuyện gì, rồi lại phát hiện lượt tắt tên mình đột nhiên rất cao. Thuận theo đường link mà đám fan hâm mộ gửi, nhìn thấy được dòng trạng thái mới nhất của Sợ Nga Dư. Bảo bối của tôi rốt cục về nhà rồi. Bảo bối sao? Sợ Nga Dư bình thường trong lòng đều là xưng hô với mình như vậy sao? Không hiểu đấy. Mặt Hoàng phụ Tự Y liền đỏ ửng lên, khó tránh được có chút thẹn thùng. Bảo bối gì gì đó, thực sự phải khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ nha. Nhưng mà Hoàng phụ Tự Y hiển nhiên không phải là loại người bị trêu thì chỉ biết xấu hổ. Vì vậy sau một khắc, cô liền trêu lại Sợ Ngao Dư, đang lên dòng trạng thái Weibo của Sợ Ngao Dư nói: bảo bối của tôi đang nấu cơm. Đám fan trên mạng vừa mới đớp một miếng thính còn chưa kịp tiêu hóa hết, bây giờ thêm một chậu thính từ trên trời giáng xuống, một cái chậu to không chịu được, bình luận liền sôi nổi. Cũng lúc đó, Sợ Nga Dư cũng nghe được điện thoại thông báo, liền tò mò mở điện thoại ra xem. Sắc mặt trong nháy mắt đã đỏ ửng, toàn bộ người nhanh chóng biến thành một tiệu màu hồng. Sợ Nga Dư nhanh chóng nấu xong một bàn cơm. Một bát canh rau chân vịt với cặn tôm bóc vỏ, rau xào sơ, sườn chua ngọt, cá chẽm hấp chưng, còn có một bát súp lấm, đơn giản mà có dinh dưỡng. Mới vừa lên bàn, Hoàng phụ Tự Y không nhịn được, liền hít lấy hít đệ, hung hăng hút một ngụm lớn. Ngon quá! Hoàng phụ Tự Y uống xong nước canh, ánh mắt đều sáng ngời lên. Ánh mắt Sợ Ngao Dư tràn đầy vui vẻ. Anh đang định cầm chiếc đũa gắp thức ăn cho cô, thì liền bị cô ngăn lại. Khoan hãy ăn, để em chụp một tấm hình đã. Trước khi ăn cơm, lúc cô xem bình luận, thì một đám người hâm mộ gào khóc, hỏi cô đang ăn món gì. Hiện tại cơm tối đã làm xong, dễ dàng lấy ra để khoe khoang rồi. Tách tách tách. Hoàng phụ Tự Y chụp vài tấm hình, sau đó trực tiếp đăng lên Weibo kèm dòng chữ: đại bảo bối làm bữa tối thơm ngào ngạt. Hoàng phụ Tự Y không chỉ có khoe khoang khoảnh khắc ngọt ngào trên Weibo, mà còn thêm bàn ăn. Đám fan hâm mộ sau khi xem xong liền gào khóc không chịu nổi, nhiều bình luận còn uy hiếp đóng tài khoản, oán giận rất sâu, vẽ rõ vô cùng. Bên dưới bình luận từ rất nhiều các lượt yêu thích, đám fan trên mạng nhao nhao, bọn họ thực sự chịu đã đủ lắm rồi. Bệ hạ, cứ thể hiện tình cảm như vậy, lớp trang điểm sẽ mất hết đó. Bệ hạ ăn ít cơm thôi, ăn nhiều béo đấy. Bệ hạ mỗi ngày ăn nhiều kẹo như vậy, có sợ bị sâu răng không? Hoàng phụ Tự Y tắt điện thoại. Trong nháy mắt, đã có thêm hàng loạt bình luận trêu đùa. May mà, Hoàng phụ Tự Y không nhìn thấy, bằng không thì sẽ cảm thấy người hâm mộ mình thật khác người khác mất rồi. Ăn cơm thôi. Khoe khoang chấm dứt, Hoàng phụ Tự Y nhanh chóng cầm đũa lên. Cả ngày hôm nay còn chưa có ăn cơm, cô thực sự có chút đói bụng. Sau khi ăn xong, Hoàng phụ Tự Y nằm trên ghế salon, Sợ Nga Dư giống như một chiếc nệm bị cô dựa vào. Anh vừa điều chỉnh tư thế để cô thoải mái hơn, vừa rất nghiêm túc bóc hạt dẻ cho cô. Sau khi bóc được 4-5 hạt, liền đút từng cái một cho Hoàng phụ Tự Y ăn. Em hơi no rồi, không ăn nữa đâu. Vừa rồi muốn ăn chính là cô nói, hiện tại không ăn cũng là cô. Sợ Ngao Dư cưng chiều nhìn cô một cái, rút tờ khăn giấy lau miệng cho cô, giống như đang hầu hạ tiểu tổ tông vậy. Bây giờ muốn làm gì, có muốn xem phim không? Kỳ thực, kế hoạch của Sợ Ngao Dư vốn là muốn đưa cô ra ngoài chơi, nhưng thấy được bộ dáng lười biếng của cô nên đau lòng, liền chỉ muốn để cho cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Anh, mở một bộ bất kỳ đi vậy. Hoàng phụ Tự Y miễn cưỡng nói, tuy rằng không quá cao hứng, rồi lại cũng không có cự tuyệt. Sợ Ngao Dư dịu dàng, chuyện cô qua ghế sofa, bản thân lập tức đi tìm đĩa CD phim. Chiếc CD đã mua được từ hồi đấu giá, cho tới bây giờ cũng không có xem hết. Lúc này đây, Sợ Ngao Dư lựa chọn một bộ hài kịch kinh điển, đã được một siêu sao hài kịch nổi tiếng diễn đấy. Nội dung dạng thuật, chính là một vị nữ nhân đã đi xe lửa, lúc về đến nhà, thì phát sinh câu chuyện đáng cười. Tình tiết chặt chẽ, điểm cười rất nhiều, nội hàm cũng thập phần phong phú. Có thể nói, đây là thời điểm kỹ thuật luân chuyển, là một phim hài kịch khiến người ta khó có thể quên được. Xem cái này nhé. Ừ. Hai người có chút lãnh đạm ngồi xem hài kịch. Tình cảnh thật ra rất có ý tứ đấy. Mặt Dạ Ngao Dư thì nghiêm túc, mặt của Hoàng Phụ Tử Y thì hờ hững nghiền ngẫm. Tuy rằng trong ánh mắt ngẫu nhiên cũng sẽ hiện lên một vòng nhu hòa vui vẻ, nhưng nếu so sánh với khuôn mặt cười te tét trong phim thì thực sự có chút không quá cân đối. Nhưng mà thứ không cân đối chính là bộ phim, không phải là bầu không khí giữa hai người. Hai người ngồi tựa sát nhau xem phim, trong nội tâm đều có cảm giác ấm áp nhàn nhạt vây quanh. Đó chính là cảm giác hạnh phúc. Sắp tới, nghỉ ngơi em có dự định gì không? Bộ phim được chiếu hơn phân nửa, Dạ Ngao Dư thấp giọng dò hỏi. Nhìn mái tóc Hoàng Phụ Tự Y có chút rối bù, còn rất nghiêm túc sửa lại cho cô. Mà đúc đầu ngón tay của anh lướt qua vầng trán mịn màng ấy, ánh mắt Dạ Ngao Dư càng trở nên nở đỡ đi. Không có, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Hoàng Phụ Tự Y không có ý tưởng gì cả, cảm giác thời gian này mình đã quá bận rộn rồi, cũng đã đến lúc nên nghỉ ngơi. Như đang nuôi tiểu chư ấy nhỉ? Dạ Ngao Dư nghĩ đến tình cảnh này, trong ánh mắt lại tràn đầy vui vẻ, rất tự nhiên liền nói ra câu này để trêu chọc. Chỉ khi nói xong, bản thân mới sửng sốt, hồi hộp nhìn Tự Y, có chút sợ Tự Y sẽ mất hứng. Dù sao giữa bọn họ thường ít khi trêu chọc như vậy, không biết Tự Y có khó chịu hay không. Chăn lợn thì chăn đi, dù sao cũng không muốn cử động. Hoàng Phụ Tự Y nói qua, đã xê dịch trên ghế sofa đổi tư thế nằm. Dạ Ngao Dư liền nở nụ cười, như họa dọa lên đầu của cô. Vậy bất động, nghỉ ngơi thật tốt vài ngày. Lời nói của Hoàng Phụ Tự Y chính là thực sự nghỉ ngơi. Quả nhiên giống như câu đùa là chăn lợn, liên tiếp vài ngày ở nhà, chứ ăn ra chính là ngủ, công việc gì cũng không có làm. Toàn bộ người dường như béo lên đôi chút, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn. Mà vợ lúc này, nếu cho dại, Thiên Lại Kim Thúc cũng đã đến. Mới sáng sớm An Tuệ đã dắt thêm một đội ngũ nhân viên trang điểm thay quần áo. Tốn mất mấy tiếng đồng hồ mới chuẩn bị xong cho Dạ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y. Quên nói rằng, Hoàng Phụ Tự Y, sự họp lễ trao dạ lần này, Dạ Ngao Dư vẫn là bạn trai của cô. Xuất phát! Thảm đỏ, ký tên, phỏng vấn đơn giản, trải qua một loạt quá trình, Hoàng Phụ Tự Y đã hết sức quen thuộc rồi. Mà theo sóng trực tiếp đến TV mà máy tính thì đang rất nhiều người xem. Tựa hồ cũng rất quen thuộc với mấy màn này, giống như là đám fan hâm mộ đã thuộc lòng ở trong bụng. Cặp đôi Hoàng Phụ Tự Y cùng Dạ Ngao Dư thực sự ngọt đến phát chán, làm cho người ta cảm thấy không có cảm giác vui vẻ cho lắm. Như vậy thật không tốt lắm đâu, lần nào cũng kè kè với nhau, một chút cũng không có cảm giác hứng thú gì. Mãnh liệt yêu cầu bệ hạ đổi bạn trai đi. Bệ hạ đổi bạn trai mà nói, Sợ tiên sinh sẽ khóc đấy. Mỗi ngày đều ân ân ái ái, vậy mà mãi không chịu kết hôn, không phải là trò đùa lưu manh đấy chứ. Phốc, rõ ràng là con đường nhận giải thưởng, tại sao lại biến thành con đường kết hôn rồi? Nhiều người trên mạng nhìn thấy bình luận này đều nhịn không được mà cười to mất rồi. Hoàng Phụ Tự Y đã đạt được đề cử 3 hạng mục tại giải thưởng, theo thứ tự là ca sĩ xuất sắc nhất, album xuất sắc nhất và ca khúc sáng tác tốt nhất. Ca sĩ xuất sắc nhất được đánh giá dựa trên tổng lực, tổng hợp của ca sĩ, trong đó bao gồm tài năng và năng lực, cũng bao gồm cả phẩm chất và sức ảnh hưởng. Album xuất sắc nhất là album được bình chọn nhiều nhất, phải tham khảo số lượng tiêu thụ và sức ảnh hưởng. Còn ca khúc sáng tác tốt nhất thì chỉ được chọn đơn khúc, trong này bao gồm cả thực lực ca sĩ thể hiện và sức ảnh hưởng, và cả chất lượng ca khúc và ảnh hưởng của nó nữa. Ba giải thưởng trên có thể nói là ba giải thưởng có giá trị nhất trong buổi lễ trao giải lần này. Mà ba giải thưởng này Hoàng Phụ Tự Y đều được đề cử, như vậy là quá giỏi rồi. Mà bản thân Hoàng Phụ Tự Y lúc này cũng là sự lựa chọn hàng đầu cho những giải thưởng trên. Dù sao, số ca sĩ bán được 10 triệu bản album đầu tay như cô quả thực là rất ít, phải nói là đếm trên đầu ngón tay, nhất là vào những năm gần đây. Đừng nói đến chục triệu bản, số người đạt đến con số triệu bản cũng không quá có hai người. Vì vậy, nếu để so sánh thì thành tích mà Hoàng Phụ Tự Y đạt được là ngoài sức tưởng tượng và mong đợi. Lễ trao giải bắt đầu. Với tư cách là giải thưởng âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Quốc, số giải thưởng đặt ra cũng không nhiều, nên rất nhanh chóng đến phần trao giải thưởng ca khúc sáng tác tốt nhất. 5 ca khúc được đề cử trong hạng mục lần này theo thứ tự là Gặp Lại Người Yêu của Lý Hiểu, Con Yêu Không Khóc của Hoa Doanh Doanh, Biển Xanh Bao La, Tan Lăng Ích Mẫu, Vọng Tưởng của Triều Ca cùng với Yên Sức của Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y là người nhỏ tuổi nhất trong danh sách đề cử, cho nên được xếp sau cùng. Thế nhưng, lúc tên cô được sướng lên thì cũng là lúc nhận được nhiều sự cổ vũ nhất. Hoàng Phụ Tự Y, thống lĩnh thiên hạ! Khu vực người hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y vô cùng náo nhiệt. Chịu trách nhiệm trao giải chính là một nhạc sĩ uy tín đã hơn 50 tuổi. Tuy rằng không sáng tác ca khúc nào mới nhưng vẫn rất sôi nổi. Hơn nữa, ông là người có khiếu khôi hài, nói chuyện duyên dáng, đang định đổi người dẫn chương trình. Cho nên sau khi lên đài, ông cũng không lập tức trao giải mà buông đùa. Trong 5 người được đề cử lần này, có đến 4 người là phụ nữ rồi. Ha ha ha, đàn ông chúng ta đâu hết rồi nhỉ? Lời vừa nói ra, những nam ca sĩ lập tức có chút lúng túng. Bọn họ đều đang ở đây, nhưng lại không được đề cử. Nhưng mà, tuy rằng âm thịnh dương suy, nhưng hô chết về tay ai còn chưa biết được. Nói không chừng, chính là nam ca sĩ duy nhất ấy nhỉ? Đột xuất vòng vây, trở thành người chiến thắng cuối cùng không? Số đàn ông bên dưới, nhưng đồng thời vỗ tay gật đầu đồng ý. Nhưng trên thực tế, ở đây đại đa số mọi người cũng biết, Triều Ca có thể được đề cử cũng là do ưu thế về giới tính. Ban giám khảo cảm thấy nếu toàn là nữ ca sĩ thì hơi khó coi, cho nên mới đưa ra một cái tên. Bằng không thì Triều Ca chưa thể được đề cử được. Được rồi, nói những lời này, mọi người ở đây nhất định chê cười tôi dài dòng. Giải thưởng ca khúc sáng tác tốt nhất chính là Yên Giấc của Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y sau khi đứng lên liền nhìn sang Sợ Ngao Dư đầy ẩn ý, cũng đang đứng dậy ở bên cạnh. Sau đó hai người liền ôm nhau trước mặt mọi người. Chúc mừng, còn có anh yêu em là giỏi nhất. Sợ Ngao Dư thì thầm bên tai Hoàng Phụ Tự Y, tình cảnh vô cùng giống như lúc trao giải của Thiên Ngữ. Em cũng yêu anh. Hoàng Phụ Tự Y lần này không chỉ nói suông mà còn hôn lên khóe môi Sợ Ngao Dư ngay trước mặt mọi người. Sau đó mới kiêu hãnh bước lên sân khấu trong sự cổ vũ mãnh liệt từ phía khán giả. Tôi rất vui vì hôm nay có thể đứng ở chỗ này. Ước mơ của tôi đã gần hơn một bước. Xin cảm ơn những người hâm mộ đã luôn ở bên tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn toàn thể ekip của tôi. Sự xuất hiện của mọi người đã khiến từng bước đi của tôi trở nên vững chãi. Cuối cùng, xin cảm ơn người yêu của em yêu anh. Hoa Phụ Tự Y bày tỏ cảm nghĩ, cũng không quá mức đặc biệt, nhất là câu nói cuối cùng ấy. Tuy rằng làm cho vô số người đau răng, nhưng thực sự làm cho vô số người nghẹn vì tính. Nhưng kết cục này bọn họ đã sớm dự liệu được, nên thực sự không có chút nào là kinh ngạc. Sau giải thưởng ca khúc sáng tác tốt nhất chính là giải thưởng album xuất sắc nhất. 2 của Hoàng Phụ Tự Y không hề nghi ngờ lại giành được giải thưởng này. Lượng tiêu thụ đến 10 triệu bản, bất luận là kẻ nào cũng không thể chất vấn sản xuất chất lượng của sản phẩm như vậy. Lúc trao giải thưởng cuối cùng là ca sĩ xuất sắc nhất. Toàn bộ người chạy đua với Hoàng Phụ Tự Y đều là ca sĩ có thực lực trong giới âm nhạc. Mỗi người đều đã vào nghề trên 5 năm, mỗi một giọng hát đều sẽ là bậc thiên vương sau này. Đối với Hoàng Phụ Tự Y mà nói, hoặc là đối với tất cả khán giả mà nói, đây mới là giải thưởng thiên nạ kim trúc năm nay, cho nên lo lắng cũng là lớn nhất. Khách quý trao giải ở trên đài, vô số người hâm mộ qua màn hình TV hay máy tính đều vô cùng cổ vũ cho thần tượng của mình. Mẹ theo danh sách tên được đọc lên, thì không khí của hội trường càng trở nên căng thẳng. Nếu như em đạt được giải thưởng, thì chúng ta cũng đi nghỉ phép nhé. Ngay trước lúc cái tên chiến thắng được sướng lên, Sợ Nga Dự lại thì thầm bên tai Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y nhìn anh, vừa muốn nói điều gì, liền đã nghe được tên của mình. Chúc mừng Hoàng Phụ Tự Y đã trở thành ca sĩ xuất sắc nhất của giải thưởng Thiên Lạng Kim Trúc lần này. Chúc mừng! Hoàng Phụ Tự Y lần thứ 3 lên đài lĩnh thưởng, người chủ trì đứng ở trên đài trêu chọc nói. Sớm biết vẫn là cô như vậy thì tôi đã không cho cô đi xuống rồi, lại rằng co nhiều lần cho mệt, nhỉ? Lĩnh thưởng làm sao mà mệt được, tôi còn không kịp vui đấy chứ. Tuy lời nói ra như vậy, nhưng biểu hiện của Hoàng Phụ Tự Y lại rất thản nhiên. Thật đúng là nhìn không ra cô vui đến bao nhiêu. Có phải khoảng cách đến lúc kết hôn đã gần hơn một chút rồi không? Tôi nghe nói rằng chờ cô nhận được các giải thưởng lớn rồi sẽ phải cùng kết hôn với sợ tổng chúng ta, có đúng không nhỉ? Người dẫn chương trình trêu đùa, nhưng câu hỏi bác quá như vậy đúng là thể loại mà khán giả yêu thích. Hoàng Phụ Tự Y thản nhiên cười cười, gật đầu nói. Còn thiếu vài chiếc cúp nữa là tôi sẽ kết hôn rồi. Khán giả phối hợp cười to, nhưng trên mặt những người khác không thể không nói, thể hiện một chút ít ghen ghét và đố kỵ. Vậy nếu còn thiếu mấy chiếc thì cô hãy nói ra để cho mọi người nghe một chút, để cho mọi người giúp cô đếm đấy chứ. Người dẫn chương trình quả thực là người thích náo nhiệt, không sợ tai vạ. Thập phần có chút khiến cho Hoàng Phụ Tự Y nghi ngờ. Giải thưởng Hoa Hạ, giải thưởng toàn cầu, giải thưởng ai? Hoàng Phụ Tự Y ngược lại không có trốn tránh vấn đề, mà còn rất nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi tiếp tục bổ sung. Có lẽ tính cả giải thưởng chiếc mic vàng nữa, dù sao tôi cũng là một ca sĩ mà. Câu bổ sung cuối cùng của Hoàng Phụ Tự Y quả thực giống như một câu châm biếm vậy. Cái gì gọi là dù sao tôi cũng là một ca sĩ chứ? Cô chính là một ca sĩ, lại là ca sĩ giỏi nhất nữa kìa. Rất nhiều ca sĩ lúc nghe đến câu này đều cảm thấy dầu dĩ, giống như bị đả kích rất là mạnh. Khụ, được rồi, mọi người chúng tôi đã biết, còn rất nhiều giải thưởng đang chờ mong cô đoạt lấy. Như vậy hiện tại cô có thể bí mật một chút với mọi người. Ngay trước khi lên đây nhận thưởng thì cô và Sở Tiên Sinh đã nói gì với nhau có được không? Hắc hắc, tôi cũng thấy hai người đó có nói gì với nhau rồi, mọi người cũng muốn biết hay không? Người dẫn chương trình vòng vo, quyết định bỏ qua vấn đề nam ca sĩ giải giọng mà tiếp tục trở lên bát quái. Hoàng Phụ Tự Y ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, cầm lấy cúp cua cua có chút nghịch ngợm mà nói. Đây cũng là điều mà tôi đang muốn nói. Cúp lấy được, những ngày nghỉ kế tiếp chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch đi. Máy quay theo ánh mắt Hoàng Phụ Tự Y chuyển mục tiêu sang Sợ Ngao Dư. Chỉ thấy mặt Sợ Ngao Dư không chút biến sắc mà nhẹ nhàng gật đầu, vành tai khẽ đỏ lên. Tự Y thổ lộ ngay trước mặt mọi người, thật lạ làm cho người ta có chút thẹn thùng nha. Sợ Ngao Dư cho rằng mình rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế, thông qua camera, chiếc máy truyền hình và chiếc máy vi tính, đôi mắt khán giả đã nhận ra có chút biến đổi. À, chỉ có tôi chú ý tới sao? Tài Sợ Tiên Sinh đỏ lên rồi kìa. Đừng nói là với tôi do lạnh đấy quá nhé, tôi không tin. Tại sao tôi lại cảm thấy Sợ Tiên Sinh đang thẹn thùng nhỉ? Hình như tôi thấy tai Sợ Tiên Sinh đỏ lên, nhưng mà camera quay nhanh quá, tôi thấy không rõ lắm. Tai Sợ Tiên Sinh rốt cục có đỏ hay không? Bệ hạ và Sợ Tiên Sinh rốt cục muốn đi du lịch ở đâu? Đám fan hâm mộ nhiệt liệt thảo luận, mà trong số những bình luận này lại có một quan điểm đáng chú ý. Dù sao tôi cũng là một ca sĩ. Ha ha ha, bệ hạ nói thật làm tôi chết cười, cảm giác đặc biệt khí phách. Hoàng Phụ Tự Y lúc cái gì cũng không làm, như vậy đã làm trung tâm của cả một câu chuyện. Mà khi cô làm một cái gì đó thì lập tức biến thành chủ đề mà trung tâm của một chủ đề khác. Bất luận là vào ban đêm hay là ba ngày sau đó thì tiêu điểm của công chúng vẫn là cái tên Hoàng Phụ Tự Y. Mà đêm hôm đó, Sợ Ngao Dư nghỉ một đêm tại biệt thự nhỏ của Hoàng Phụ Tự Y, thập phần mong đợi hỏi. Em muốn đi du lịch ở đâu đây? Trước đó vài ngày anh rất bận, chính là vì muốn rút ra thời gian ở cùng với Tự Y. Kể từ khi biết Tự Y muốn cho mình nghỉ ngơi, anh liền cố gắng hoàn thành kế hoạch. Chưa nghĩ ra, anh thì sao? Hoàng Phụ Tự Y lắc đầu. Trong kế hoạch của cô vốn không có ý định đi du lịch, hiện nhiên sẽ không có nơi nào muốn đi cả. Muốn đi nước E không? Chỗ đó sau khi xây dựng cũng trở nên đẹp lắm đấy. Sợ Ngao Dư vẫn luôn đang cố gắng xây dựng nên nước E, mà cái này cũng là vì Tự Y. Đôi mắt Hoàng Phụ Tự Y sáng lên, lập tức trả lời. Được, vậy mình đi nước E xem sao. Hai người nói đi là đi, sáng sớm ngày hôm sau, liền lên máy bay bay đến nước E. Cái này đương nhiên cũng là máy bay tư nhân của Sở Ngao Dư, bận vì căn bản cũng chẳng có đường bay đến đó. Lúc hai người đến nước E, trước tiên đi thăm Hạ Á. Lúc này thân thể Hạ Á đã khôi phục 8 phần, hoàn toàn có thể nói là người bình thường. Chị nạ dễ dàng mệt mỏi một chút, nhưng đây đối với Hạ Á mà nói đã là có cảm giác như được tái sinh rồi. Cảm ơn hai người. Hạ Á nhìn hai người với ánh mắt đầy cảm kích. Cô bây giờ còn sống đều là vì được hai người giúp đỡ. Kỳ thực lúc đi trong bệnh viện, Hạ Á trong nội tâm vẫn chưa tin Hoàng Phụ Tự Y. Nhưng mà sau khi cô thức dậy, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Cô cho rằng thân thể rách nát đến sắp không thể chống đỡ được. Vậy mà kỳ tích vẫn đến. Cô đã hồi phục bình thường, thậm chí ngay cả ca phẫu thuật ghép tim đều không cần làm. Quả thực chính là kỳ tích trong kỳ tích. Chỉ là khi cô hỏi bác sĩ vẫn không cho cô một câu trả lời thuyết phục, khiến cô không khỏi có chút nghi hoặc trong lòng. Mãi đến sau này, cô vô tình gặp được Sợ Ngao Dư đến đây giám sát, nghe được người đàn ông ấy lạnh lùng nói ra. Còn sống là tốt rồi, đều không cần biết rõ thì đừng có biết rõ làm gì. Lúc ấy cô mới giật mình thức tỉnh, biết rõ chuyện này có chút khó hiểu, nhưng cũng không phải là mình nên biết, vì vậy chỉ âm thầm cảm kích sự ghi tạc trong nội tâm, không nhiều hơn nữa một câu hỏi. Giao dịch mà thôi. Hoàng Phụ Tự Y không có kệ công. Cô cứu Hạ Á, bất luận là bởi vì giao dịch hay bởi vì tình yêu cô ấy đột nhiên xuất hiện, đều không để cho Hạ Á có một ý định báo đáp. Sau khi hàn huyên cùng Hạ Á một lúc, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Nga Dư liền đuổi tất cả mọi người đi, chỉ còn lại hai người bọn họ, bước chậm chạp đi dọc theo hoa viên thành phố đang ngày càng trở nên hiện đại. Em đột nhiên muốn sáng tác một bài hát rồi. Hoàng Phụ Tự Y ngẩng mặt nhìn biển hoa, đột nhiên cảm xúc dâng trào. Sợ Ngao Dư cười dịu dàng, cưng chiều nói. Em muốn làm cái gì thì làm cái đó, anh giúp em. Hoàng Phụ Tự Y nghiêng đầu, nhìn Sợ Ngao Dư có chút buồn rầu nói. Em muốn ăn tươi anh giúp em thế nào được đây? Sợ Ngao Dư trong nháy mắt, liền đỏ mặt. Ngược lại thì Hoàng Phụ Tự Y khom người cười vui vẻ ha hạ. Cô thật là thích thú khi nhìn bộ dạng anh chân tay luống cuống thẹn thùng xấu hổ, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Nghịch ngợm. Sợ Ngao Dư đỏ mặt bất đắc dĩ nói, kéo lấy tay Tự Y. Anh đã cho người ở đây xây dựng một biệt thự nhỏ, đi với anh vào xem một chút đi. Bên trong có đàn piano, có thể dùng để sáng tác bài hát đấy. Được. Ngôi biệt thự nhỏ được xây dựng bên ngoài thị trấn nhỏ, từ xa nhìn lại giống như lạc vào biển hoa vậy, vô cùng ảo mộng. Như là nhà gỗ nhỏ của công chúa Bạch Tuyết ấy nhỉ. Hoàng Phụ Tự Y đứng bên ngoài nhìn vào, nhịn không được cười nói. Là anh thiết kế sao? Sợ Ngao Dư có chút xấu hổ. Cái này đúng là do anh thiết kế đấy, nhưng mà nghĩ đây cũng không phải là của Bạch Tuyết công chúa, mà là thiên sứ của anh. Em thích không? Đến đây đi, chúng ta chụp một bức ảnh, sau đó đăng lên Weibo. Hôm nay còn chưa thể hiện tình cảm thắm thiết, đám fan hâm mộ nhất định chờ đến sốt ruột rồi. Hoàng Phụ Tự Y kéo Sợ Ngao Dư đến căn phòng nhỏ phía trước, tự ý tìm một chỗ cảnh đẹp, chính là tại một vườn hoa biển, sau đó chụp hai người một tấm ảnh thật là đẹp, đăng lên Weibo, thêm giọng chú thích. Hôm nay mấy bạn thích ăn gấm chưa? Nếu chưa ăn thì nhanh ăn đi này, đừng để đói bụng nha. Quả nhiên là đáng giận cực kỳ mà. Chỗ này đã ở đâu vậy? Có ai từng đi tới chưa? Bạn bè trên mạng thấy phong cảnh phía sau liên tục hỏi thăm. Chỗ này thật là đẹp. Bệ hạ và Sợ tiên sinh đi hưởng tuần trăng mật sao? Ha ha ha. Lúc mọi người đang ầm ĩ bàn luận, Sợ Ngao Dự đã kéo tay Hoàng Phụ Tự Y cùng nhau bước vào căn phòng trong mơ này. Ở một góc của căn phòng có một chiếc đàn dương cầm trắng tinh. Sợ Ngao Dư kéo Hoàng Phụ Tự Y đến đó, có chút mong chờ. Có thể đánh cho anh nghe một bài được không? Đương nhiên rồi. Hoàng Phụ Tự Y rất thích nơi này, huyền ảo, còn có cảm giác trở về nguyên thủy, không gian tràn ngập không khí tự nhiên. Khi nhắm mắt lại để cảm nhận, nó khiến người ta cảm thật là dễ chịu vô cùng. Nơi này quả thực là rất tốt, chúng ta ở đây lâu hơn đi. Hoàng Phụ Tự Y vừa nói, vừa ngồi lên cây dương đại cầm Không đợi câu trả lời của Sợ Nga Dư, ngón tay linh động liền múa trên phím đàn. Bản nhạc mà Hoàng Phụ Tự Y đánh là bài Ngụ Yên, chính là bản nhạc đoạt được giải thưởng cao nhất ấy. Hoàng Phụ Tự Y vừa đàn vừa hát, Sợ Nga Dư ngồi ở một bên chăm chú lắng nghe. Trong căn phòng nhỏ, không khí trở nên vô cùng êm dịu và ấm áp. Hoàng Phụ Tự Y đàn liên tiếp hai bài, Sợ Ngao Dư có chút đau lòng, thúc giục cô đi nghỉ ngơi. Dù sao hai người chỉ vừa mới tới đây, chưa được nghỉ ngơi gì cả. Hoàng Phụ Tự Y cũng không từ chối, nằm trong căn phòng trải đầy hoa, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sợ Ngao Dư định ngủ cùng với cô, chẳng qua sau một lúc lâu, nhìn cô cũng không buồn ngủ, đành đứng dậy đi vào bếp làm bữa tối cho Hoàng Phụ Tự Y. Lúc cô tỉnh ngủ, khắp căn phòng tràn ngập mùi thơm. Lúc này Hoàng Phụ Tự Y liền nghĩ, người đàn ông hiền hậu đạm đang này, đoán chừng cả thế giới cũng không thể tìm được người thứ hai. Thật ra có rất nhiều người như vậy, nhưng trong mắt người tịnh là Tây Thi. Vì vậy trong mắt Hoàng Phụ Tự Y, đương nhiên Sợ Ngao Dư là người tốt nhất. Sau bữa tối, Hoàng Phụ Tự Y liền bắt đầu viết nhạc mới. Ban đầu cô không định cho ra mắt ca khúc mới sớm như vậy, nhưng linh cảm đã tới, muốn cạn cũng không cạn được. Vài ngày sau, Hoàng Phụ Tự Y tổng cộng viết được 3 bài, lần lượt là Biển Hoa, Nhà Gỗ Nhỏ, Tiểu Du Rảnh Rỗi. Trong đó, Biển Hoa chủ yếu phối với đàn dương cầm, mà căn nhà nhỏ mang ý nghĩa may mắn. Bài cuối cùng ra đời chính là Tiểu Du Rảnh Rỗi. Lại một lần nữa, Hoàng Phụ Tự Y không theo phong cách bình thường, mà cho ra một ca khúc tình ý dạt dào. Sao tự nhiên lại nghĩ ra một ca khúc như vậy? Sợ Ngao Dư nghe xong Tiểu Du Rảnh Rỗi có chút nghi ngờ. Tình ý vừa rồi khiến cả người anh muốn bốc cháy, không thể tưởng tượng được đó là lời từ miệng của Tự Y hát ra. Tức cảnh sinh tình, nơi này tự do yên ổn, an nhàn tốt lành, khắp nơi yên tĩnh. Em cũng không khỏi nghĩ đến sống yên tĩnh quá nhiều, liệu có thể bùng nộ một chút hay không nhỉ? Sau đó thì có bài hát này thôi. Anh nghe thấy có hay không? Suy nghĩ của cô quả thực là khác nghề thường. Hay lắm. Sợ Ngao Dự ngây ngốc gật đầu. Tự Y hát gì cũng hay, sao mà khó nghe được cơ chứ? Cuộc sống tự do có chút ngắn ngủi. Mặc dù kỳ nghỉ của Hoàng Phụ Tự Y chưa kết thúc, nhưng Sợ Ngao Dư không thể không về làm việc. Vì vậy Hoàng Phụ Tự Y cũng phải về chung. Mà chính vào lúc này, An Tuệ đến tìm Hoàng Phụ Tự Y. Nghỉ ngơi mấy ngày này, có chán khi quay lại làm việc không? Chị có một tiết mục khá thú vị đấy. Lúc này, An Tuệ đến tìm Hoàng Phụ Tự Y, đương nhiên là bàn chuyện công việc. Hoàng Phụ Tự Y cũng không có hứng thú, giọng miễn cưỡng. Tiết mục gì vậy? Rắc rối quá thì không cần. Em nghe tới, tôi là siêu nhân chưa? Biên đạo muốn mời em làm khách mời, chắc là chấm trình độ học vấn của em cao. An Tuệ giải thích. Tôi là siêu nhân. Là tiết mục có danh tiếng, biên đạo mời khách mời từ cả thế giới, mỗi một lĩnh vực một ít, sau đó tổ chức các hoạt động có ý nghĩa khác như là tranh đấu, cũng gần giống như chương trình chỉ số thông minh làm khách mà Hoàng Phụ Tự Y từng tham gia. Không có hứng thú. Vợ nghe đến đây, Hoàng Phụ Tự Y liền từ chối. Vậy cái gì thì em mới có hứng thú chứ? Chỉ có 2 tiết mục du lịch trải nghiệm, em cân nhắc một chút đi. An Tuệ cũng không nổi giận, đợi 2 văn kiện ra sau đó giải thích. Một là tiết mục của đài Tùng Tự, phong cảnh xinh đẹp. Còn lại là tiết mục thám hiểm của đài Khai Tâm, nhà đại mạo hiểm. Bất cứ cái nào cũng là khách quý hoặc là khách mời. Em xem đi có hứng thú không? Du lịch với mạo hiểm sao? Mạo hiểm ở đâu? Hoàng Phụ Tự Y miễn cưỡng có chút hứng thú. Có lẽ là vì trước đây ít được du lịch, thỉnh thoảng chỉ ít thời gian đi du lịch cũng là một kiểu hưởng thụ. Không biết, nhưng đều đi đến những địa danh hiếm lạ và cổ quái, chẳng hạn đi như núi tuyết hoặc sa mạc hay đảo các loại. Tổ kịch mình giới thiệu đã tìm được đội y tế cùng với đội bảo hộ đi cùng. Các vấn đề an toàn chắc chắn sẽ được đảm bảo. An Tuệ giải thích, suy nghĩ một chút lại bổ sung. Tiết mục thám hiểm của đài Khai Tâm do công ty chúng ta và họ phối hợp tổ chức. Nếu như em đồng ý tham gia thì sẽ rất có lợi. Vậy chị đem bản kế hoạch tỉ mỉ một chút để em suy nghĩ. Khi nghe rằng Sợ Hoàng hợp tác tổ chức, Hoàng Phụ Tự Y ngược lại có chút hứng thú. dù sao bây giờ cô cũng rảnh rỗi, coi như giúp công ty tuyên truyền đi. Mắt An Tuệ sáng lên, lập tức đồng ý. Chị nghe nói, Sở Tổng nói, em có sáng tác thêm vài ca khúc, có thời gian thì đi thu âm đã, sau này nhiều tác phẩm rồi thì ra mắt album mới luôn. Cũng được, vậy chị chuẩn bị trước đi, ngày mai em tới thu âm. Nghĩ đến ba bài hát mình mới sáng tác, Hoàng Vũ tự y gật đầu một cái. À đúng rồi, còn một chuyện nữa, là quảng cáo từ thiện. Hồi trước em có quảng cáo cho hộp cơm tới giờ, loại quảng cáo này liền xuất hiện rất nhiều. Nhưng mà lần này khác lần trước, là quảng cáo của nhà nước, có mời vài vị tiền bối nữa, em muốn cân nhắc tham gia không? Trước khi đi, An Tuệ liền nhớ tới một chuyện. Hoàng Phụ Tự Y bây giờ quá hot, chương trình cũng nhiều, một mình cô cũng sắp không đảm đương nổi nữa rồi. Quảng cáo từ thiện sao? Cho quỹ nào ạ? Góp vào quỹ nhi đồng, sức của ý nghĩ, nếu như em nên suy nghĩ một chút. Cũng được, vậy chị đồng ý đi, thời gian chị cứ sắp xếp. Được. Lúc Hoàng Phụ Tự Y đi vào Sợ Hoàng, rất nhiều nghệ sĩ trẻ thấy cô mà phấn khích không thôi. Bất kể là quen hay không quen, đều chạy đến cười và chào hỏi cô. Đối với chuyện này, Hoàng Phụ Tự Y cũng đều gật đầu đáp lại. Không được tính là nhiệt tình, nhưng lại khiến cho họ phấn khích mãi. Nếu như so sánh quãng đường ở trong nước, chính là từ hành tinh này đến một hành tinh khác, thì khi đi ra quốc tế, chính là quãng đường tự giữa hai hạt dại ngân hạ. Cho dù là ảnh hậu, cũng không thể như Hoàng Phụ Tự Y. Trong một năm, từ diễn viên quần chúng trở thành thiên hoàng cự tinh, được bao nhiêu người hâm mộ ghen tị, cũng trở thành thần tượng và mục tiêu của vô số người. Bất kể nơi nào, chỉ cần cô xuất hiện, liền trở thành tiêu điểm. Dọc một đường đầy những lời hỏi thăm sức khỏe, Hoàng Phụ Tự Y vào phòng thu âm. Ba bài hát không tốn đến 2 giờ liền hoàn thành, hiệu suất cực kỳ cao. Em quả là một thiên tài, là thiên tài lợi hại nhất mà chị từng thấy. Hoàng Phụ Tự Y đi ra, An Tuệ không nhịn được mà khen ngợi. Cảm ơn, em cũng nghĩ vậy. Với chỉ số thông minh tuyệt đỉnh và vẻ ngoài đẹp đẽ, hai thứ này cùng tụ họp trên người một người như song kiếm hợp bích, chỉ cần cô muốn liền có thể được. Thật ra ngay cả Hoàng Phụ Tự Y cũng biết, bất luận là trí thông minh hay vẻ bề ngoài. Chỉ tiếc cô là người nông cạn, nếu là người có dạ tâm, dựa vào hai thứ này đã sớm phú khả địch quốc. Nghĩ tới đây, Hoàng Phụ Tự Y bừng tỉnh. Dù cô không có dạ tâm, nhưng mà sở hữu mà không tận dụng thì thật là lãng phí. Trên hết bây giờ, cô đang rất nghèo đấy. Vậy phải làm sao đây? Hoàng Phụ Tự Y nhớ đến kỹ thuật máy tính của mình. Rất lâu rồi, cô không có viết phần mềm mới. Quả thực có chút vô trách nhiệm. Khó trách, chuẩn ngạn, một khi gọi đến đều là than phiền. Hơn nữa, nếu phòng làm việc có sản phẩm mới thì sẽ có nhiều tiền hơn. Tiền ở phòng làm việc chính là nguồn thu nhập chủ yếu của cô. Ngoại trừ phòng làm việc, thật ra cô còn có một công ty đầu tư. Tuy không phải nổi tiếng, nhưng làm về đầu tư thì vẫn thu về lợi nhuận. Chẳng qua cô chưa thu tiền về. Vì vật, phần lớn tiền vốn công ty đều là từ tiền đầu tư mà ra. Phòng làm việc và công ty đều là sản nghiệp của Hoàng Phụ Tự Y. Chỉ những cái này ra, trên danh nghĩa của cô còn sở hữu một công ty đậu chơi, một cơ sở nghiên cứu khoa học. Những cái này đều là sợ Ngao Dư tìm giúp cô. Mặc dù cô cũng góp một chút tiền vốn, nhưng không đầu tư quá nhiều, vì vậy tạm thời cũng chưa sinh lời nhiều lắm. Nếu chú tâm đầu tư cơ sở vật chất, chẳng hạn sẽ tốt hơn. Nghĩ đến đây, Hoàng Phụ Tự Y tự định đánh giá bản thân mình. Tính đi tính lại cũng trên 200 triệu. Hơn nữa, mỗi ngày lợi 20 triệu. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần một năm nữa thôi, cô nhất định sẽ trả xong tiền nợ của hệ thống. Huống chi, cô hết sức có lòng tin, có thể tăng từ 20 triệu cho một ngày hơn lên nữa. Nghĩ xong, Hoàng Phụ Tự Y liền cười. Đó là nụ cười tự tin, nắm chắc phần thắng, cũng là quyết tâm. Chờ khi cô trở về, cô nhất định phải học từ hệ thống và kiến thức hữu dụng, như chơi nhạc cụ, các loại ngôn ngữ và các kiến thức khác. Thật ra chỉ cần có thể học, coi như học lại từ đầu cũng chẳng sao. Cô có trí thông minh như vậy, không sử dụng, quả thật là phí của trời. Đang suy nghĩ gì vậy? Không đói bụng ư? An Tuệ thấy Hoàng Phụ Tự Y đứng ngây người ở đó, liền nhắc nhở. Hoàng Phụ Tự Y chợt tịnh người, nhìn đồng hồ một cái. Cũng sắp đến giờ hẹn của cô và sợ Ngao Dư rồi. em đi tìm anh ấy, mọi người ăn trước đi. Hoàng phụ tự y phất tay, đi thang máy lên lầu cuối. Đó là phòng làm việc của tổng giám đốc. Để phối hợp với lịch trình của Hoàng phụ tự y, hôm nay sợ Ngao Dư làm việc ở đây. Cửa thang máy mở ra, Hoàng phụ tự y thấy An Trạch Thụy đang đứng chờ. Thiếu gia bọn tôi đứng ở đây chờ cô, mời cô đi qua đấy. Cô gật đầu với An Trạch Thụy một cái, rồi đi vào phòng làm việc. Đây là lần đầu tiên cô đến. Nội thất bên trong rất đơn giản, nhưng không hề đem lại cảm giác tầm thường. Bên trong không chỉ có Sợ Ngao Dư, mà còn có Triệu Đoan. Lúc Triệu Đoan thấy Hoàng phụ tự y, mắt sáng lên, đưa mắt nhìn phía sau Hoàng phụ tự y. Nhưng không có ai thì liền thất vọng uống rượu cúi đầu. An Tuệ đâu rồi? Sao không thấy đi cùng với cô? Cô ấy đi ăn cơm rồi. Hoàng phụ tự y nhìn Triệu Đoan một cái, ánh mắt khinh bỉ. Thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi. Giả vợ làm cao làm cái gì? Chờ con gái theo đuổi anh ta sao? Cũng không phải là loại người được ưa thích nữa chứ. Có thể đi được chưa? Hoàng phụ tự y quay đầu hỏi Sợ Ngao Dư, không thèm để ý phản ứng của Triệu Đoan nữa. Dĩ nhiên. Thật ra chỉ mấy bạn được một nửa, nhưng việc này ai quản đâu chứ. Triệu Đoan trơ mắt nhìn hai người dậy đi, thở dài một hơi, nắm tay An Trịnh Thụy nói. Anh nói xem, chúng ta cũng nên lập gia đình rồi nhỉ? An Trịnh Thụy nước mắt một cái, lạnh nhạt trả lời. An Tuệ coi thường cậu. Gì mà chúng ta cũng nên lập gia đình chứ? Ai lập gia đình với ai? Nói chuyện như vậy khiến ta nghĩ ngày xưa thầy thể dục dạy ngữ văn cho cậu ta, hẹn chi An Tuệ coi thường là phải. Không phải Triệu Đoan chưa từng theo đuổi An Tuệ, chẳng qua là theo đuổi cách uyển chuyển, sau đó bị An Tuệ chê. Nhìn Triệu Đoan mặt dày vậy thôi, nhưng trên thực tế rất là nhát gan. Bị từ chối một lần thì hết sức đau buồn, nên mới dẫn đến tình trạng hiện nay. Sợ Hoàng là một cao ốc tổng hợp, bên trong đương nhiên có quán ăn. Vì vậy Hoàng phụ tự y và Sợ Ngao Dư cũng không bỏ gần mà cậu xa. Ngày càng tin tìm một quán ăn trang trí đẹp mắt, mỗi người một phần rồi ăn. Một bàn này không tránh được bị lan truyền, trở thành chủ đề mỗi ngày của mọi người. Nhưng mà trong câu chuyện chính là Hoàng phụ tự y vào phòng thu âm, nguồn tin này còn tiết lộ ca khúc mới của cô dù gào khóc vẫn dễ nghe. Giọng ca của Hoàng phụ tự y mê hoặc hàng triệu người, khi nghe tin tức này lập tức ăn mừng. Không bao lâu sau, chuyện ca khúc mới của cô đứng đầu trên bảng tìm kiếm, tuyên truyền miễn phí cho Hoàng phụ tự y. Đây là muốn cướp chén cơm của phòng truyền thông hay sao đây? Đây là bản kế hoạch chi tiết của nhà đại mạo hiểm, đặc biệt viết cho em. Đạo diễn còn nói, chỗ nào em thấy không thích hợp thì có thể sửa lại. Buổi chiều về công ty, An Tuệ liền đưa cho Hoàng phụ tự y một bản kế hoạch, phía trên ghi 4 chữ, nhà đại mạo hiểm. Khi nghe thấy lời An Tuệ nói, Hoàng phụ tự y liền nhớ đến Cứu Thiên Cung. Kịch bản cũng giống như vậy, chỉ cần cô không thích thì có thể sửa theo ý của cô. Đây không thể nghi ngờ chính là một đặc quyền, mà thế giới này cũng có rất nhiều người được hưởng thụ các loại đặc quyền như vậy. Trạm đầu tiên là dừng ở cây nguyên thủy sao? Đạo diễn biết hết những thứ nguy hiểm trong rừng này chưa? Hoàng phụ tự y vừa mới xem qua trang đầu thì liền hỏi. An Tuệ giải thích. Đạo diễn đã mời chuyên gia về rừng rậm rồi, sẽ chọn một nơi an toàn, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Có lẽ sao? Hoàng phụ tự ý nghe thấy sự chưa chắc trong lời của An Tuệ, trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Tội biên kịch can đảm như vậy, chẳng biết nên nói gì. Chương trình càng ngày càng hot, thậm chí vừa mới bắt đầu, đến chân núi đã hot như nửa. Nếu không có gì sáng tạo thì chắc chắn sẽ bị đào thải. Vì vậy để thu hút tỷ số, đạo diễn chắc chắn sẽ bày thêm trò, tất nhiên đều sẽ là loại mạo hiểm. Mở đầu là đi săn trong rừng nguyên thủy, tiếp đó là nhảy dù để so độ can đảm, thứ ba là đến sông băng, thứ tư đến hang động lớn, thứ năm là sa mạc, thứ sáu là lên ngọn núi cao nhất thế giới, thứ bảy thám hiểm đại dương, cuối cùng là liên hoan ở đảo hoang. Hoàng phụ tự y nhìn từng cái, ánh mắt cũng thay đổi. Người sắp xếp có phải bị mất lão rồi hay không? Hoàng phụ tự y vô tình hỏi. An Tuệ có chút lúng túng. Thật ra, lúc cô nhìn thấy bản kế hoạch này cũng có cảm giác như vậy. Nhưng đối phương có thể thay đổi chương trình, thời gian gấp rút cũng chỉ có thể tạm sắp xếp như vậy. Có thể đưa cho Hoàng phụ tự y xem trước, vì vậy An Tuệ mới đem đến. Nếu em lo lắng về vấn đề an toàn, chúng ta có thể không tham gia, còn có rất nhiều chương trình khác. An Tuệ suy nghĩ một chút, vẫn đặt an toàn của Hoàng Phụ Tự Ý lên hàng đầu. Loại công việc mạo hiểm này, không tham gia cũng được. Không cần, cứ theo kế hoạch này mà làm, em tham gia. Hoàng Phụ Tự Ý cười, trước giờ cô vẫn thích nhất là những hoạt động mạo hiểm. Khoảng thời gian trước bận rộn, lại thêm bóng ma kiếp trước, vì vậy mới không chơi đùa quá mức. Nhưng bây giờ cơ hội ở trước mặt, sao có thể bỏ qua chứ? An Tuệ sửng sốt một chút, không hiểu vì sao Hoàng Phụ Tự Ý đột nhiên trở nên hưng phấn như vậy, không chắc chắn hỏi. Em thích chương trình này sao? Nhìn qua cũng không tệ, có thể thử một chút. Có bạn kế hoạch, mặc dù chương trình viết khá tốt, nhưng vẫn chưa có sắp xếp chính thức. Căn bản không hoàn toàn bám theo kế hoạch, cho nên Hoàng Phụ Tự Ý cũng không khẳng định rằng mình thích chúng, nhưng vẫn nhấn mạnh một câu. Nói cho tổ biên kịch, nếu đã có kế hoạch rồi thì đừng nên sửa đổi, đừng để biến thành chẳng giống gì cả. Nhưng mà, như vậy có nguy hiểm quá hay không? Dù mới chỉ nhìn sơ qua kế hoạch, An Tuệ vẫn có chút không yên tâm lắm. Lúc cô đồng ý sắp xếp thời gian để Hoàng Phụ Tự Ý xem xét, chính cô là muốn cùng Hoàng Phụ Tự Ý sửa đổi một chút, không để một mình cô ấy tự quyết định. Nhưng mà tình hình như thế này, cô chẳng biết nói gì nữa. Chị cũng nói rồi mà, tổ biên kịch cũng chuẩn bị một đội cứu hộ rồi. Em tin tưởng họ sẽ không lấy tính mạng của khách mời ra đùa giỡn đâu. Hoàng Phụ Tự Ý cười híp một tiếng. An Tuệ nhích mép một cái, bất đắc dĩ nói. Được rồi, chị sẽ nói với đạo diễn, nhưng mà em không suy nghĩ thêm một chút nữa hay sao? Hoàng Phụ Tự Ý ngoại lộ suy nghĩ. An Tuệ có chút mong đợi, hy vọng cô ấy sẽ thay đổi một chút. Bây giờ quả thực, cô thật hối hận khi đưa kịch bản cho Hoàng Phụ Tự Ý xem. Hay là truyền hình trực tiếp đi, vừa mạo hiểm lại vừa kích thích, người xem chắc hẳn sẽ rất thích nhi hơn. Hoàng Phụ Tự Ý nghĩ ra một phương án tốt, nhưng không phải giống với suy nghĩ của An Tuệ. An Tuệ bất đắc dĩ cười một tiếng, đành thỏa hiệp. Em là lão đại, em nói sao thì quyết định vậy. Chị sẽ đi giúp em sắp xếp. Được. Hoàng Phụ Tự Ý ra lệnh. An Tuệ và tổ biên kịch đang ở giai đoạn sơ khai cũng lập tức tăng tốc. Lúc sợ Ngao Dự biết chuyện, chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ một chút, nói với An Trạch Thụy đứng bên cạnh. Lúc bấm máy thì xếp thời gian trống hết đi. Thiếu gia tính đi thị sát sao? Lời của An Trạch Thụy là khẳng định, nhưng lại thấy sợ Ngao Dự lắc đầu phủ nhận. Đây là chương trình ăn khách hiện nay, thời điểm khai máy tôi có thể đến dự. Sợ Ngao Dự nhìn bản kế hoạch trước mặt, nghĩ lại đến những lúc ban đầu Trần Ngạn và Tự Ý cũng đóng phim. Mặc dù mình cũng có tham gia, nhưng chỉ lên hình có 2 lần. Bây giờ đúng lúc có cơ hội, coi như là đi du lịch, nhà nước trả tiền đi. Tổng đạo diễn của nhà đại bảo hiểm tên là Ngụy Minh Minh, là đạo diễn lâu năm của đài Khai Tâm. Lần này có thể hợp tác cùng với Sợ Hoàng. Đương nhiên phải tốn biết bao công sức mới tranh thủ được, mà khách quý anh chấm được chính là Hoàng Phụ Tự Ý. Vì vậy anh mới sắp xếp như thế. Khi anh biết Hoàng Phụ Tự Ý thực sự đồng ý tham gia chương trình, càng làm nhiều việc để lấy lòng cô hơn. Thậm chí lúc chọn khách mời cũng hỏi qua ý kiến của Hoàng Phụ Tự Ý. Chẳng qua chưa kịp xác định thì Sợ Hoàng đặt trước một ghế trống, hơn nữa còn nói là tổng giám đốc muốn đi. Trợ lý An, cho tôi hỏi một chút, chỗ này dành cho ai vậy? Lúc Ngụy Minh Minh hỏi thăm cũng đồng thời suy nghĩ, gần đây không phải Sợ Hoàng đang nâng đỡ nghệ sĩ nào đấy chứ? Là vai phụ có tiềm năng sao? Hay là Tiệu Thịt Tươi nào? Nếu xét theo tính chất của tiết mục, Tiệu Thịt Tươi có bộ thích hợp hơn nữ phụ tiềm năng đó. Giám đốc Sợ muốn đi cùng tiểu thư Hoàng Phụ. An Trạch Thụy cũng không nói dối, dù sao chuyện này muốn giấu cũng không giấu được, coi như là một chương trình chủ chốt được tổng giám đốc tự mình quảng cáo đi. Ồ, thì ra là tổng giám đốc Sợ. Khoan, tổng giám đốc Sợ sao? Ngụy Minh Minh sửng sốt, trong đầu choáng váng, nghĩ đến hình ảnh của một người thật không thể tin nổi. Có phải là giám đốc Sợ mà tôi đang nghĩ đến hay không? À, tôi cũng không biết ông đang nghĩ về ai. Hợp tác vui vẻ, đạo diễn Ngụy. Sau khi Ngụy Minh Minh biết Sợ Ngao Dư sẽ tham gia chương trình, lại cẩn thận hơn trong việc chọn khách mời, sau vô số lần cân nhắc, danh sách khách mời như sau. Minh tinh quốc tế Hoàng Phụ Tự Y, Tổng Giám đốc Sở Thị Sọ Ngao Dư, diễn viên ăn khách Vưu Uyển, tiệu thịt tươi ăn khách Tự Sâm, ca sĩ nổi tiếng Tự Hạo Sương, đương kim vô địch Điền Kinh, Âu Hải, nhà bảo hiểm quốc tế Cổ Kỳ, tổng cộng có 7 người. Trên thực tế, danh sách này đổi tới đổi lui, trải qua biết bao lần thảo luận mới được quyết định. Mà từ danh sách này có thể rút ra, ngoại trừ nhà vô địch Âu Hải và nhà mạo hiểm Cổ Kỳ, tất cả còn lại đều là người quen của Hoàng Phụ Tự Y, thậm chí là bạn tốt. Hơn nữa cho dù là Âu Hải cũng đã công khai ủng hộ Hoàng Phụ Tự Y. Bất quá lúc quyết định danh sách này, chuyện có nên mời Tự Hạo Sương hay không, tổ viên kịch vẫn có chút do dự. Dù sao, Hoàng Phụ Tự Y và Tự Hạo Sương cũng từng có scandal, cũng không biết Tổng Giám Đốc Sợ có để quá để ý hay không. Do đó, đạo diễn Ngụy đánh liên lạc với An Tuệ. An Tuệ hỏi thăm Hoàng Phụ Tự Y, rồi quyết định là Tự Hạo Sương. Vì sao An Tuệ không hỏi Sợ Ngao Dư ư? Ai bảo lúc đạo diễn Ngụy gọi điện thoại, An Tuệ đang ngồi cạnh Hoàng Phụ Tự Y. Ý tứ của đạo diễn Ngụy đương nhiên Hoàng Phụ Tự Y nghe hết. Trên thực tế, lúc đạo diễn Ngụy xác định khách mời xong, không chỉ đưa cho Hoàng Phụ Tự Y một bản danh sách mà còn đưa cho An Trạch Thụy nữa. Chẳng qua lúc An Trạch Thụy đưa danh sách cho Sợ Ngao Dư, Hoàng Phụ Tự Y đã biết danh sách, vì vậy không thể thay đổi được nữa. Tự Y biết danh sách khách mời chưa? Lúc đó, khi Sợ Ngao Dư nhìn thấy danh sách, sắc mặt không đổi mà hỏi. Chỉ có điều, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tên Tự Hạo Sương. Có cần tôi đi hỏi thăm tiểu thư một chút không ạ? An Trạch Thụy lúc đó cũng không nắm rõ lắm. Sau khi hỏi An Tuệ thì mới biết, Hoàng Phụ Tự Y đã biết. Sợ Ngao Dư nghe vậy, cũng chỉ có thể chấp nhận sự tồn tại của Tự Hạo Dương, mặc dù trong lòng vẫn có chút mất hứng. Quả thực là tên đáng ghét, Tự Y tham gia bất kỳ tiết mục nào cũng thấy anh ta, thực sự đáng ghét, ghét ghét ghét. Buổi tối hôm đó, Sợ Ngao Dư về nhà của Hoàng Phụ Tự Y, cảm giác như trở về nhà của mình vậy. Mặc dù hai người không hề ở chung, nhưng cảm giác cũng không khác gì, chỉ cần có thể thì hai người liền dính sát vào nhau. Chỉ còn hai ngày nữa nằm bấm máy, có cần chuẩn bị gì không? Sợ Ngao Dư hỏi, mà cho đến lúc này, anh vẫn chưa hỏi với Hoàng Phụ Tự Y rằng mình sẽ đi cùng. Đây là một sự bất ngờ. Anh muốn để dành đến phút cuối cùng khiến cho Tự Y ngạc nhiên mừng rỡ. Không cần, em chuẩn bị xong hết rồi. Vũ khí, đồ dùng, thức ăn, nước uống, tất cả các loại. Một vài thứ không thể để cho người khác thấy, cô cũng cất trong không gian rồi. Một số thích hợp thì cô sẽ bỏ trong ba lô đeo sau lưng. Mọi người đều chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ ngày lên đường. Nghe nói, ngày mai khách mời phải tập trung ở địa điểm, anh đem đi nhé. Ngày mai Tự Hạo Sương cũng đi, anh không đi cùng Tự Y thì sẽ không yên tâm được. Vâng. Tự Y cũng không nghĩ quá nhiều, ai mà ngờ người đàn ông nghiêm túc này lại ghen cơ chứ. Sợ Ngao Dư mím môi, cười nhẹ một cái, nhưng lại bị Hoàng Phụ Tự Y ngó lơ. Mặc dù cô không thấy, nhưng Tiệu Ngao Ô vẫn thấy. Chủ nhân, giờ nam chủ nhân cười, thực là đẹp trai đó nha. Tiệu Ngao Ô lúc này đang ở trạng thái thật, bám theo sát chân Hoàng Phụ Tự Y. Vẻ mặt Hoàng Phụ Tự Y ngừng một lát, Tiệu Ngao Ô, sau đó quay híp mắt sang nhìn Sợ Ngao Dư. Chỉ có điều, gương mặt của anh đã quay về trạng thái cũ, không để lộ một chút gì cả. Hoàng Phụ Tự Y dò hỏi. Em đồng ý cho anh đi cùng, việc này vui vẻ đến như vậy sao? Sợ Ngao Dư đơ ra người chốc lát, tâm tư nhọn nhòi cũng biến mất, cố tình bày ra vẻ. Ở cùng em một chỗ, đương nhiên là vui vẻ. Hoàng Phụ Tự Y tự hồ nghi ngờ nhìn Sợ Ngao Dư. Dù lời ngọt ngào khiến người ta nghe rất thoải mái, nhưng cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý. Ngoại trừ cái này, không còn ý gì khác hay sao? Sợ Ngao Dư. Chứ còn gì nữa đâu. Bị bạn gái nghi ngờ mình ghen tuông, phải làm sao đây nhỉ? Khi nhìn thấy phản ứng của Sợ Ngao Dư, Hoàng Phụ Tự Y càng cảm thấy kỳ lạ. Người đàn ông này sao lại giống dạng ngu thế nhỉ? Hoàng Phụ Tự Y nhìn Sợ Ngao Dư vài vòng, thấy Sợ Ngao Dư có chút hoảng mới nói. Giỏi thật, lại học người khác giả ngu hả? Không có giả ngu, anh quả thực muốn đi cùng em, để cho tất cả mọi người đều biết em là của anh mà. Sợ Ngao Dư có tật giật mình, nói ra ý đồ của mình. Đều tại Tự Hạo Dương, chứ không anh nhất định sẽ không nói ra. Anh quả thật có ghen muộn chút, nhưng cũng chẳng coi trọng Tự Họ Dương chút nào. Tự Y là của anh, mãi mãi cũng là của anh mà. Mặc dù Sợ Ngao Dư chưa nói, nhưng Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ một chút liền nhận ra. Này, anh lại ăn giấm chua của ai vậy hả? Lần này Sợ Ngao Dư liền im lặng, sụ mặt không nói, dáng vẻ âm thầm đồng ý. Hoàng Phụ Tự Y có chút nhức đầu, không nhịn được nhéo má Sợ Ngao Dư một cái. Không cho phép ăn giấm lung tung, nếu không sẽ không cho anh đi cùng nữa. Giọng điệu của cô có chút uy hiếp, nhưng thực ra là nói đùa. Nhưng Sợ Ngao Dư nghe thì có chút hơi sợ. Anh không ghen bậy bạ. Tự Họ Dương thích Tự Y. Anh biết, ánh mắt người kia nhìn cô quá rõ ràng còn gì. Cho dù biết rõ Tự Y không thích anh ta, nhưng vẫn có chút không thoải mái. Đặc biệt nghĩ đến lúc hai người đóng chung, cả người không cách nào tỉnh táo được. Tự Họ Dương làm sao có thể xứng đôi với Tự Y cơ chứ? Rõ ràng anh mới là người xứng nhất. Vậy anh đang làm gì đó hả? Ấp a ấp úng, che che giấu giấu, lại còn giả ngu, quả thực có gì đó. Giọng nói của cô tràn đầy nhạo báng, khiến cho Sợ Ngao Dư xấu hổ không thôi. Sợ Ngao Dư suy nghĩ một chút, thăm dò nắm tay Hoàng Phụ Tự Y, đáng thương nói. Em giận rồi hả? Đừng giận nha. Anh nấu cho em ăn, em thích ăn gì anh đều nắm, được không? Tốt gì chứ, một chút cũng không tốt. Em muốn ăn gà nộ bia, bào ngự. Nội dung của buổi họp khách mời chủ yếu là giới thiệu lịch trình chi tiết và những chỗ cần lưu ý, cũng tạo cơ hội cho khách mời đưa ra yêu cầu, đồng thời tuyên truyền, hy vọng tổ biên kịch có thể phối hợp tốt. Lúc Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư đến, ngoài trừ nhà bảo hiểm Cố Kỳ, thì tất cả mọi người đã đông đủ. Đạo diễn Ngụy thấy hai người, sắc mặt biến đổi, cúi đầu dặn dò người bên cạnh, sau đó trợ lý nhanh chóng chạy ra khỏi phòng họp. Đạo diễn Ngụy nở nụ cười tiến lên đón. Tổng thống đốc Sở, tiểu thư Hoàng Phụ, hai người tới sớm quá vậy. Sợ Ngao Dư không lên tiếng, chỉ cho ông một ánh mắt để thâm ý. Ngụy Minh Minh đình trệ trong chốc lát, nghe thấy Hoàng Phụ Tự Y cười nói. Đạo diễn Ngụy không cần khách sáo, gọi tên tôi là được rồi. Ngụy Minh Minh cười một tiếng, muốn trò chuyện vài câu, nhất thời cũng không biết nói gì cho đúng, dẫn hai người vào chỗ ngồi rồi mới nói. Mọi người đều là người quen cả, tôi cũng không cần giới thiệu nữa. Đạo diễn Ngụy, tôi biết mọi người, nhưng mọi người không biết tôi. Ông phải tạo cơ hội giới thiệu tôi đấy chứ. Âu Hải là một đợt vận động viên được mời vào chương trình này. Ngoài giải vô địch, cũng là vì tính cách hài hước của anh rất thích hợp để giải trí. Anh Âu Hải, anh không nên nói như vậy. Em vẫn luôn theo dõi anh thi đấu mà. Tử Sâm liền trả lời, khen ngợi Âu Hải vài câu. Bất quá cũng là nói thật. Âu Hải đặt huy chương vàng quốc tế, có thể nói là vinh dự của cả quốc gia. Từ đây mà nói, quả thực còn nổi tiếng hơn cả Từ Sâm nhiều. Khụ khụ, đừng gọi như vậy, tôi cũng đâu có giả như thế. Tôi cũng xem phim của chị Vu mà lớn lên đó thôi. Âu Hải cười một tiếng, lập tức thay đổi chủ đề. Chẳng qua ánh mắt nén nén nhìn sang Hoàng Phụ Tự Y. Chưa đợi người khác nói gì, liền xấu hổ nói tiếp. Giọng hát của chị Tự Y cũng rất hay, tôi chính là fan hâm mộ của cô. Cô có thể ký tên cho tôi không? Sắc mặt Sợ Ngao Dư vốn đã không tốt, lập tức đen thui. Thì ra, không chỉ có một tình địch mà tận hai người. Dĩ nhiên rồi. Hoàng Phụ Tự Y cười một tiếng, nhưng khóe mắt vẫn chú ý sự biến hóa của Sợ Ngao Dư. Lúc nhìn thấy vẻ mặt biến đổi của Sợ Ngao Dư, ánh mắt lập tức cười lên. Người đàn ông này, quả thực thật là thú vị nha. Sợ Ngao Dư đại khái cảm nhận được nụ cười của Hoàng Phụ Tự Y, lập tức điều chỉnh sắc mặt, nói chen vào. Có cần tôi ký tên xuống không luôn không? Tôi cũng biết hát. Gì? Nụ cười yếu ớt của Hoàng Phụ Tự Y lập tức thành cười to, khiến cho cả căn phòng cũng sáng lên. Đừng phá nữa. Hoàng Phụ Tự Y nói nhỏ với Sợ Ngao Dư bên cạnh. Lỗ tai Sợ Ngao Dư lập tức ửng đỏ lên, quét mắt nhìn mọi người đang kinh ngạc, trầm giọng hỏi. Hình như vẫn còn thiếu một vị khách mời không tham gia sao? Ngụy Minh Minh nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Chẳng qua không chờ ông nói chuyện, Vũ Uyển bên cạnh liền mở miệng. Còn thiếu hai người, một nhà mạo hiểm cổ kỳ, còn lại là khách mời thần bí của đạo diễn Ngụy. Hình như báo hôm nay không đến, phải không đạo diễn Ngụy? Ngụy Minh Minh nhìn sang phía trợ lý lập tức lên tiếng. Cổ kỳ tiên sinh đang từ sân bay chạy đến, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến nơi. Mọi người không hẹn, cùng nhìn đồng hồ một cái. Thời gian họp là 8 giờ, bây giờ chỉ còn cách 3 phút. Xem ra vị cổ kỳ tiên sinh này sắp đến trễ rồi. Mọi người nhìn qua, trong lòng cũng hiểu, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, mà cùng nhau nhìn về phía Sợ Ngao Dư. Vị đại thần này cũng đến, cổ kỳ còn dám không tới, thật là cạn lời. Cổ kỳ là một nhà mạo hiểm nổi tiếng, cũng là nhân vật có nhiều đề tài nóng bỏng. Anh ta ra đời ở nước Nở, cha mẹ là một chính khách, là loại quyết định thế cục của cả quốc gia, mà nhà ngoại chính là tổ chức ngầm lớn nhất nước Nở. Thế lực không hề thua kém cha anh ta. Mà trong gia đình này có hai người anh trai phía trên, tính tình cổ kỳ cũng rất phóng khoáng khoe khoang. Đời người của anh ta thích nhất là mạo hiểm, tiếp đến là phụ nữ và rượu, là hoa hoa công tử nội danh. Cũng may, mặc dù phong lưu nhưng không đến mức hạ lưu, vì vậy danh tiếng cũng không tệ lắm. Nếu không có chết Ngụy Minh Minh cũng không dám mời vị hoa hoa công tử này. Chẳng qua bây giờ xem xét lại, quyết định này dường như có ảnh hưởng không nhỏ. Hay là chúng ta họp trước đi. Thật ra vào thời điểm này thì chỉ có thể như vậy. Dù sao thì khách mời chưa đến, nhưng có Sợ Ngao Dư ngồi ở đây, Ngụy Minh Minh cũng không dám nói đã đợi. Sợ Ngao Dư không có ý kiến, những người còn lại cũng không nói gì. Vẻ mặt của Hoàng Phụ Tự Y cũng dựng dưng, tự hồ chẳng đóng góp gì cả. Ngụy Minh Minh không biết làm gì hơn đành nói. Vậy thì họp đi, trước tiên tôi sẽ giới thiệu về địa điểm tham quan thứ nhất. Cũng không có chuẩn bị cặn kẽ, nhưng đại khái cũng có cơ cấu. Hơn nữa một số tài liệu liên quan cũng đã chuẩn bị xong. Sừng cây Phỉ Á là sừng cây nguyên thủy nổi tiếng của thế giới, ở châu Phi. Ở ngoài ranh giới có hai thác, một chút. Ở đây là địa điểm du lịch nổi tiếng, được yêu thích của các nhà mạo hiểm. Lần này chỗ chúng ta quay phim là bìa rừng, vấn đề an toàn. Xin mọi người cứ yên tâm, đội ngũ cứu hộ đã vào vị trí, hoàn cảnh xung quanh đã khảo sát rồi. Chúng ta chỉ cần làm một ít nhiệm vụ, coi như là dã ngoại sinh tồn là được. Ngụy Minh Minh giới thiệu, sau đó lại nói qua một số nhiệm vụ chính. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài vấn đề. Khoảng chừng 20 phút sau, lúc Ngụy Minh Minh đang trình bày, cuối cùng cổ kỳ cũng đến. Thật xin lỗi, máy bay bị chậm cho nên tôi đến trễ. Cổ kỳ đeo kính mắt, mặc bộ âu phục màu trắng, để lộ ra da đồng. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều tùy ý tiêu sái. Quả thực không hổ danh nhà hoa hoa công tử. Lúc cổ kỳ nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn xung quanh. Trước tiên, anh ta nhìn thấy chính là Hoàng Phụ Tự Y. Trong ánh mắt thoáng qua một vẻ vui tươi, vừa bước đến hướng Hoàng Phụ Tự Y. Nhưng mới bước hai bước thì thấy cặp mắt sắc lạnh của Sợ Ngao Dư. Nghĩ một hồi, sắc mặt biến đổi có chút mất mát, cũng có chút kỳ lạ. Thiếu gia Sợ, không nghĩ tới sẽ gặp cậu ở lại đây, thật đúng là trùng hợp. Cổ kỳ cất cao giọng chào hỏi với Sợ Ngao Dư, khí tức hoa hoa công tử cũng giảm bớt đi một chút, lại thêm vài phần chững chạc. Gương mặt tê liệt của Sợ Ngao Dư lạnh lùng đáp. Cổ kỳ nhếch mép một cái, bất chợt nghĩ đến một số chuyện đã xảy ra. Lúc cổ kỳ còn rất nhỏ, đi theo cha đến Sợ gia để chào hỏi Sợ lão gia. Cũng chính khi đó, anh ta gặp được Sợ Ngao Dư còn nhỏ hơn anh ta. Đại khái anh ta từ nhỏ đã đẹp trai tiêu xoáy. Vì vậy, khi thấy vết sẹo ở trên đầu Sợ Ngao Dư, liền mặc định đối phương xấu xí. Chào tiểu xấu xí. Đây là câu nói đầu tiên của cổ kỳ nói với Sợ Ngao Dư. Anh ta tự hồ vẫn còn nhớ dáng vẻ lúc đó của bản thân. Mà câu trả lời của Sợ Ngao Dư là một chút im lặng. Ánh mắt nhìn anh ta giống như đang nhìn một tảng đá, khiến cho người khác hết sức ảo não. Này, nói với cậu đó, sao cậu không nói chuyện vậy hả? Trong sách có nói, không được nói chuyện với yêu quái tóc vàng. Đại khái đã bị làm phiền, tiểu Sợ Ngao Dư sụ mặt, giọng lạnh băng. Từ lúc đó, cô kỵ đặc biệt để ý đến mái tóc vàng của mình. Mà lúc ấy, anh ta thẹn quá hóa giận, muốn đánh vào đầu đối phương để cảnh cáo. Không ngờ bị cha chứng kiến, không chỉ bắt nói xin lỗi, mà còn bị dạy dỗ một hồi. Cuối cùng, chưa hẳn một tháng tiện tư vật của anh ta, làm cho anh ta không theo đuổi được Groot. Mặc dù mới chỉ có 10 tuổi, nhưng chuyện này đến nay anh ta vẫn nhớ như in. Thật ra ánh mắt của Cổ Kỳ không có cẩn thận như vậy, nhưng ai bảo Sợ Ngao Dư càng ngày càng ưu tú. Anh ta thỉnh thoảng cũng nghe đến cái tên Sợ Ngao Dư, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây. Sợ Ngao Dư giống như càng lúc càng nổi, thực sự khiến anh ta rất phiền. Vì vậy anh ta muốn lấy độc trị độc. Khi biết Hoàng Phụ Tự Y sẽ tham gia chương trình này, cũng kiếm cách để tham gia. Anh ta muốn nhìn một chút, rốt cục là người phụ nữ nào không có mắt mới thích kẻ mặt lạnh như quan tài vậy. Chẳng qua, khi nhìn qua Hoàng Phụ Tự Y, Cổ Kỳ thấy cô đẹp như vậy, nhưng lại có chút mất mát và tiếc nuối. Mỹ nhân thế này, làm sao có thể ở cạnh một tảng băng như vậy đây? Nếu gặp anh ta sớm một chút, nhất định mỹ nhân này sẽ là của anh ta. Trái ngược với Cổ Kỳ, nhớ mãi không quên. Sợ Ngao Dư, mặc dù nhớ đến sự tồn tại của Cổ Kỳ, nhưng trong thực tế cũng không xem anh ta là người quen. Đối với anh ta cũng chưa chắc có suy nghĩ gì. Chẳng qua bây giờ gặp được Cổ Kỳ, trong lòng Sợ Ngao Dư có chút không vui. Ánh mắt người này nhìn Tự Y khiến hắn anh hết sức không thỏa mãn. Thiếu gia Sợ quả thực quá mức lãnh đạm, bạn gái cậu không chê cậu sao? Giọng Cổ Kỳ mang theo chút trêu chọc. Ngược lại khi nhìn sang Hoàng Phụ Tự Y, phong tình trong mắt hết sức dạt dào, giọng ôn nhu. Chào em, anh là Cổ Kỳ, ngang Lý Tư, rất vinh hạnh khi được gặp em. Em là mỹ nhân phương Đông xinh đẹp nhất. Sắc mặt Sợ Ngao Dư tối sầm, đồng ý cho Tự Y tham gia chương trình này đúng là một sai lầm. Đầu tiên là một kẻ im lặng, tự hạo dương, nhưng vẫn luôn dùng ánh mắt đáng ghét nhìn Tự Y. Tiếp đó, tự nhiên lại nhảy ra một người hâm mộ cô là Hải Âu. Bây giờ lại có thêm một hoa hoa công tử như Cổ Kỳ. Đây có phải là chương trình mạo hiểm hay không? Hay là tiết mục tranh giành tình cảm nhỉ? Sợ Ngao Dư giật giật ngón tay, bỗng nhiên có chút ngứa tay. Chào anh! Hoàng Phụ Tự Y ít nhất vẫn nhiệt tình hơn Sợ Ngao Dư một chút, ít nhất vẫn đáp lại hai chữ, mặc dù dáng vẻ rất lạnh nhạt. Khóe miệng Cổ Kỳ giật giật, nháy mắt hiểu ra. Thì ra người này vừa ý tặng băng lớn, cũng là một tặng băng nhỏ, quả thực là nương duyên trời định. Khụ khụ, nếu mọi người đã đông đủ đều hết rồi, trước tiên giới thiệu một đôi chút đi. Vị này là Cổ Kỳ, ngang Lý Tư tiên sinh, là một nhà mạo hiểm nổi tiếng, đảm nhận vai trò cố vấn cho chúng ta. Ngụy Minh Minh giới thiệu xong, nhường lại lời cho những người khác, sau đó tiếp tục trình bày. Buổi họp kéo dài đến trưa. Ngụy Minh Minh đề nghị mọi người cùng đi ăn trưa, buổi chiều còn phải tiếp tục họp. Mọi người cũng không có dị nghị gì. Phòng ăn ở trong công ty chỉ cần gọi điện thoại là đặt được bàn. Đoàn người cùng nhau thu hút không ít sự chú ý của mọi người, đồng thời cũng không ít suy đoán. Nghe nói công ty gần đây hợp tác với Đài Khai Tâm tổ chức chương trình gì đó, đạo diễn chắc hẳn là đạo diễn Ngụy rồi. Có điều không ngờ mời được Hoàng Phụ Tự Y, chậc chậc, còn có Vưu Uyển và Từ Sâm cũng ôm đùi đi theo. Một số nghệ sĩ công ty nói, giọng đầy khen tị, mà đối tượng không phải là Hoàng Phụ Tự Y, mà là Vưu Uyển và Từ Sâm. Nếu như ban đầu thì chắc chắn có rất nhiều người ghen tị với Hoàng Phụ Tự Y, nhưng vị trí của cô bây giờ khiến cho mọi ánh mắt ghen tị đều thành ngước nhìn. Mà Vưu Uyển và Từ Sâm cũng chẳng phải là nghệ sĩ hot gì, nhưng từ sau khi hợp tác cùng Hoàng Phụ Tự Y thì bọn họ càng ngày càng nổi tiếng, không tránh khỏi bị ghen tị. Cho dù là ôm đùi thì sao chứ, họ cũng muốn nắm chứ. Không biết chương trình này đã đủ người chưa nhỉ? Tôi có thể tranh thủ một chút, làm khách mời đặc biệt cũng được. Bây giờ trong giới giải trí đều có một công nhận, chỉ cần là chương trình Hoàng Phụ Tự Y đã tham gia, bất kể là game show hay điện ảnh, bất cứ cái nào cũng sẽ hot ngay lập tức. Vì vậy, chỉ cần là chương trình có Hoàng Phụ Tự Y tham gia, các nghệ sĩ đều liều mạng tranh thủ cơ hội. Ai ra, thật là hâm mộ Hoàng Phụ Tự Y quá, bất kể cô ấy ở đâu thì giám đốc Sợ cũng ở đó, chắc chắn đã rất yêu cô ấy. Nếu như là tôi, việc gì cũng không làm, chỉ cần để giám đốc Sợ nuôi tôi là được. Tào lao, ai mà nuôi cậu? Cậu nhìn gương mặt đó đi, có ai đẹp hơn cô ấy được nữa không? Trong lúc mọi người trong công ty đang bàn luận sôi nổi, thì Hoàng Phụ Tự Y đã đi theo đoàn người vào trong phòng ăn. Theo đúng quy củ mà nói, Ngụy Minh Minh là người lớn nhất trong đoàn, đương nhiên đang ngồi ở vị trí trụ tọa. Nhưng có Sợ Ngao Dư ở đây, vị trí đó cũng không đến lượt của ông. Vì vậy, ông liền ngồi bên tay phải của Sợ Ngao Dư, còn Hoàng Phụ Tự Y ngồi bên trái. Mà Vưu Uyển cũng được xem như người phụ nữ duy nhất còn lại, hơn nữa cũng nổi tiếng, nên ngồi xuống cạnh Hoàng phụ Tự Y. Nhưng chưa kịp ngồi thì bị Cổ Kỵ đoạt mất ghế. Mỹ nhân, cô ngồi bên cạnh tôi được không? Như vậy thì cả hai đều là đại mỹ nữ, bọn họ nhất định sẽ vô cùng khen tị. Cổ Kỵ nói với Vưu Uyển, bạn nụ cười sáng lạn kia suýt chút nữa chọc mù mắt Vưu Uyển. Vưu Uyển đương nhiên không thể tranh chấp với Cổ Kỵ vì chuyện như vậy, chỉ có thể xin lỗi Hoàng phụ Tự Y, mục rồi ngồi bên cạnh Cổ Kỵ. Nhưng khi anh ta ngồi xuống, Sợ Ngao Dự không làm gì ngoài đứng lên đổi vị trí với Hoàng phụ Tự Y, rồi ngồi kế Cổ Kỵ, sau đó trợn mắt nhìn anh ta một cái. Muốn ngồi cạnh Tự Y sao? Không có cửa đâu. Này, cậu làm gì thế? Tôi không muốn ngồi kế cậu đâu, cậu chủ động như vậy không tốt cho lắm. Cổ Kỵ hết sức tức giận, châm chọc, cảm thấy Hoàng phụ Tự Y có thể vừa ý Sợ Ngao Dư, thật đúng là không có mắt. Không muốn thì có thể không ngồi. Sợ Ngao Dư lạnh lùng nói một câu, cũng chẳng thèm nhìn Cổ Kỵ một cái. Cái loại mặt hàng hạng hai này, nước mắt cũng phí thời gian. Thật ra, Cổ Kỵ cũng không phải như vậy. Anh ta chỉ là không vừa mắt Sợ Ngao Dư, do đó nên muốn gây sự khiến cho Sợ Ngao Dư thấy phiền. Mà đối với Sợ Ngao Dư, ban đầu anh ta không thể nào ưa được Cổ Kỵ. Mà đến khi anh hoàn toàn xem Cổ Kỵ là người lạ, thì người này hết lần này đến lần khác bám theo đuôi Tự Y. Bây giờ Sợ Ngao Dư hết nhịn được rồi. Lúc này có thể nói rằng Sợ Ngao Dư đã mở hết công năng đề phòng kẻ địch từ 360 độ, hoặc có thể nói rằng đề phòng bất cứ ai đến gần Tự Y. Mà hiện nay trong tầm ngắm không chỉ có Cổ Kỵ mà còn có Tự Hạo Dương và Âu Hải. Nhất thời tổng giám đốc Sợ cảm thấy mình thật là bận rộn. Lúc chọn thức ăn, Sợ Ngao Dư cầm thực đơn đầu tiên lướt qua 4-5 món mà Tự Y thích ăn, sau đó bỏ qua cô mà đưa thẳng cho Ngụy Minh Minh. Hành động của họ đều rơi vào mắt của mọi người, dù một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Chờ chờ chờ, không nghĩ ngoài bộ mặt tê liệt, cậu còn là một người đàn ông gia trưởng, liên tục gọi món ăn cũng không cho phụ nữ gọi, thật là không có phong độ. Cổ Kỵ tựa hồ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đả kích Sợ Ngao Dư. Sau khi thấy một màn này, liền cất giọng khinh thường, sau đó cũng không cho Sợ Ngao Dư có cơ hội giải thích, liền quay đầu sang nói Hoàng phụ Tự Y. Mỹ nhân à, loại đàn ông này bỏ đi, cậu ta căn bản không biết tôn trọng phái nữ đâu, hai người ở chung sẽ không có hạnh phúc đó. Thật ra thì có một loại người chỉ cần mở miệng ra là khiến cho người khác chán ghét, anh biết là loại người nào không? Hoàng phụ Tự Y mở miệng, Cổ Kỵ chưa kịp thưởng thức âm thanh êm tai thì đã có một sự cảm xấu. Này, em không phải đang nói anh đấy chứ, anh thật lòng nhắc nhở em đấy, chẳng lẽ em không chướng mắt hành động này của cậu ta sao? Cổ Kỵ rất thông minh, đương nhiên anh ta hiểu ý của Hoàng phụ Tự Y. Nhưng anh ta không tin Hoàng phụ Tự Y sẽ không để bụng chuyện này. Toàn thế giới bây giờ đều đề cao nam nữ bình đẳng, nhưng Sợ Ngao Dư ngay cả thực đơn cũng không cho cô coi, chẳng lẽ cô không tức giận ư? Tự cho là đúng là một loại bệnh cần phải trị. Hoàng phụ Tự Y căn bản không trả lời Cổ Kỵ. Sợ Ngao Dư đều gọi những món mà cô thích ăn, mỗi lần hai người ăn cơm đều như vậy. Cổ Kỵ muốn lấy chuyện này để xị nhục Sợ Ngao Dư, quả thực có chút buồn cười. Sợ Ngao Dư khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn sang Cổ Kỵ có chút đắc ý. Tự Y bảo vệ anh như vậy, giống như trái dưa hấu ướp lạnh trong mùa hè nóng nực, quả thực khiến người ta thoải mái. Khổ khổ, ăn cơm, à không, uống trà mới đúng. Ngụy Minh Minh cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, liền đánh sang một trận ăn cơm. Nhưng mà cầm đũa lên thì phát hiện, xin lỗi, thức ăn còn chưa mang lên, huống chi gọi cái gì là ăn. Cổ Kỵ có chút bực bội, không phục mà nói. Vậy em biết hành động vừa rồi là gì không? Ý đồ phản kích của Cổ Kỵ thực sự rất rõ ràng. Lời này không chỉ Hoàng phụ Tự Y đoán được, mà tất cả mọi người ở đây đều hiểu cả. Chẳng qua lần này, Hoàng phụ Tự Y đang không thèm nhìn anh ta một cái, thì quay đầu sang nhìn Sợ Ngao Dư. Đừng chỉ gọi những món mà em thích ăn, anh thích gì cũng gọi đi, hay là em gọi giúp anh nhé. Trình độ ân ái của hai người bọn họ đã đạt đến trình độ khiến người khác chết lặng. Thử hỏi tình cảm như vậy, sao Cổ Kỵ có thể ly gián được đây? Ngược lại, Cổ Kỵ chưa kịp chuẩn bị cái gì thì lại ăn một cục tức, tức đến nghẹn cả họng, sắc mặt đỏ bừng lên, thực sự bị đả kích rất lớn. Quần chúng xem quanh thấy cảnh này, lúc trước vì cậu kỳ mà nghĩ đến, chó cắn nữ đồng tân, không còn nương tâm, lập tức chuyển thành hoàng đế không gấp, thái giám đã gấp, hết sức thú vị. Em gọi giúp anh đi. Sợ Nga Dự mặt không biến đổi sắc, phối hợp cùng với Hoàng Phụ Tự Y. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ghen tị. Hoàng Phụ Tự Y cũng không cần nhìn qua thực đơn, trực tiếp gọi hai món. Sợ Nga Dư nghe xong, ánh mắt trở nên nhu hòa. Đều là những món mà anh thích ăn. Tự Y quả nhiên nhớ khẩu vị của mình, thật vui quá đi. Cậu Kỳ ở một bên thật cảm thấy đau răng. Những người còn lại sắc mặt cũng biến đổi. Gọi xong thức ăn, lúc phục vụ vừa rời khỏi phòng, lập tức không nhịn được mà cười to. Má ơi, bệ hạ và Sở Chính Cung cùng nhau phối hợp đối phó tình địch. Tình địch bị xấu hổ một trận, thật là mắc cười gần chết. Nhân viên phục vụ ở đây tuổi còn nhỏ, vì thường xuyên gặp được những ngôi sao đến đây ăn cơm. Đôi lúc còn được chụp chung với minh tinh, cho nên lượt theo dõi hơn 20.000 người. Vừa đăng xong, lập tức có người vào bình luận. Tình địch sao? Tình địch là ai vậy? Chủ thất, nói cho rõ một chút xem. Không giỏi suy luận nên không hiểu kiểu gì. Không rõ ràng, không nhìn được chân tướng, cần có người giải thích. Những người theo dõi kia bình luận một hồi, nhưng lại chẳng có bằng chứng gì hay. Rất nhanh chóng yên tĩnh. Khi nhân viên phục vụ kiện đọc bình luận thì có chút tức giận. Thừa dịp đem thức ăn lên, đen nén chụp một tấm. Mặc dù cách xa, nhưng vẫn chụp được ba người Hoàng Phụ Tự Y. Nhìn này, tình địch là người này, người tóc vàng ấy. Nhìn qua thật giống một kẻ bại hoại, sắp bị bệ hạ và Sợ Tiên Sinh cùng nhau chọc chết. Nhưng mà họ nói cùng tham gia chương trình gì đó, không biết là chương trình gì, quả thực rất chờ mong nha. Nhân viên phục vụ đương nhiên biết là chương trình gì, nhưng không dám nói tỉ mỉ, sợ bị làm thịt. Nhưng chiêu đó cũng đủ cho mọi người bàn luận. Nhìn này, người này, người tóc vàng ấy, nhìn quả thực là rất giống một kẻ bại hoại, thật là xấu. Người này không thể sánh được với Sợ Tiên Sinh, Sợ Tiên Sinh và bệ hạ là tiên đồng ngọc nữ rồi. Ha ha, Sợ Tiên Sinh ngồi ở giữa bọn họ, phòng ngừa tình địch thật lợi hại. Mọi người trên mạng đang vui sướng xạo luận. Kết quả là Ngụy Minh Minh trong lúc ăn cơm thì nghe tổ tuyên truyền gọi đến, nói rằng chương trình còn chưa bấm máy đã bị mọi người mổ xẻ. Mặc dù khá khiếp sợ, nhưng vẫn chúc mừng đạo diễn đã tiết kiệm được tiền tuyên truyền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.